Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay, Hạnh sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Bạn gái cuối cùng của Triệu Phú của tác giả Tô Lưu. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nhé. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Ngoại tình năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Cánh cửa khép hờ, nhẹ nhàng được đẩy ra, một cô gái chỉ mặc một bộ áo mỏng tang, sỏ dép, chậm rãi bước tới. Đi về phía trước giường đôi, dường như bị ánh đèn làm cho chói mắt. Cô gái khẽ giơ tay phải lên, lơ đãng gảy vài sợi tóc buông trước trán, khẽ mỉm cười với người đàn ông cao to, để nửa thân trần đang nằm trên giường. Người đàn ông thấy vậy, dùng một cánh tay hơi chống người dậy, mặt tràn đầy ý cười nhìn cô gái kia. Một cánh tay khác đã vươn ra vòng quanh hông cô gái, ôm lấy cả người cô ta vào trong lòng mình. Cô gái kia thuận thế ngã vào trong ngực anh ta, tay trái khoác lên vai, tay phải từ từ du ngoạn trên lồng ngực, cuối cùng dừng lại trên những đường nét cơ bụng hoàn mỹ của người đàn ông. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, ẩn tình đưa tình. Thời gian phảng phất như đã đứng hình, mùi vị ngọt ngào trong không khí càng ngày càng đậm, dần dần lan ra xa. Dừng lại! Nhiếp ảnh gia Lưu Dục mặt đầy bất mãn, quát to một tiếng. Sắc mặt của hai người mẫu đều ngẩn ra, không tự chủ được tách khỏi đối phương, mặt đầy khó hiểu nhìn anh ta. Trợ lý nhiếp ảnh đã sớm bước lên, đoàn lấy chiếc máy ảnh trong tay Lưu Dục, thuận tiện đưa lên một cốc nước. Lưu Dục chỉ uống một hớp đã trả lại cho trợ lý, hai tay ấn hai bên huyệt thái dương, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Hai người mẫu trẻ thấy nhiếp ảnh gia phát giận, cũng có chút lúng túng. Ngồi trên giường nằm cũng không được, ngồi cũng không xong, muốn đứng lên nhưng lại không dám. Lưu Dục hít sâu mấy cái, nặn ra một tia cười, bước tới trước mặt mẫu nam. Hai tay không tự chủ được siết thành nắm đấm, cắn răng mà nói. Trish, tôi bảo lúc cậu nhìn cô ấy, trong mắt cậu phải tràn ngập tình yêu, mà không phải là háo sắc. Cậu có hiểu không hả? Mẫu nam Trish thấy bị nói trúng tâm sự, có chút ngượng ngùng, lại không kìm được nhìn cô gái kia một cái. Khóe miệng không tự chủ được, nở một nụ cười. Con cười à? Lưu Dục rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, hoàn toàn bùng phát. Được rồi Lưu Dục, bất giận đi mà, cậu Trish sẽ chú ý hơn. Phùng Sở Sở đứng một bên xem diễn lâu ngày, thường xuyên gặp những màn thế này, biết vào lúc mấu chốt nào thì cần đến mình đứng ra giảng hòa. Quan hệ của Lưu Dục và Phùng Sở Sở coi như không tệ, mặc dù anh ta là người kiêu ngạo, nhưng chút thể diện này thì vẫn còn nể nang cô. Nói cho cùng, tất cả đều vì công việc cả mà thôi. Có điều, những tế bào nghệ thuật li ti từ trong xương cốt của anh ta vẫn còn đang rục rịch. Nhìn cô nàng người mẫu kia vẫn cứ mang cái vẻ mặt gió xuân nhộn nhạo, Lưu Dục dù người đã bị Phùng Sở Sở kéo đi vài bước, vẫn không kìm được quay đầu lại, nhìn cô người mẫu kia nói. Xin đi, cô phải tưởng tượng cậu là chồng của cô, chứ không phải là tình nhân, hiểu chưa? Mấy nhân viên làm việc đứng đó đều che miệng nín cười, chỉ có mẫu nữ Cindy mặt đỏ dựng lên, không biết là do xấu hổ hay là bị đèn hơ nóng. Cô ta vốn là cái thứ ti tiện, không biết xấu hổ, dụ dỗ đàn ông chính là sở trường của cô ta. Một giọng nói xa lạ vang lên trong phòng chụp, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người theo bản năng nhìn ra cửa, chỉ thấy một phụ nữ trung niên, quần áo tỉ mỉ, trang điểm tinh xảo. Chỉ có điều dáng người hơi phát tướng, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng khó mà che lấp đi được. Trên gương mặt chị ta lộ ra vẻ dữ tợn, cả người giống như bị bao bọc trong một quả cầu lửa. Căn bản không thèm để ý đến những nhân viên công tác đang chặn đường mình. Mạnh mẽ đẩy bọn họ ra, giống như một nữ lực sĩ kim cang lao thẳng về cô người mẫu Cindy kia. Phùng Sở Sở gần như cảm thấy mình có thể nghe rõ được tiếng bước chân nặng nề của chị ta. Nhất thời cảm thấy bây giờ hình tượng phụ nữ trong đầu trở nên hoành tráng hơn nhiều. Mà thấy người phụ nữ trung niên kia cách mình càng gần, Cindy mặc dù vẫn kiên cường ngồi trên giường, thân thể đã không tự chủ được mà run lên. Cả người lại không kìm được mà xích lại gần Trish. Người phụ nữ trung niên chẳng hề để ý tới sự yểu điệu yếu ớt của Cindy. Tiến lên nhanh chóng túm lấy tóc của cô ta, giơ tay phải lên. Bốp, bốp, đã vùng hai cái tát. Ta cho Cindy đổ đom đóm mắt, khóe miệng ứa máu. Người phụ nữ kia cũng chưa chịu dừng tay, thừa dịp Cindy ngẩn ra trong phút chốc, lại tiếp tục tiến công, ta cho cô ta mấy cái liền. Bộ dạng kia, khí thế kia, đừng nói là những người khác, ngay cả Lưu Dục luôn tự cho mình rất cao ngạo, mắt để trên đỉnh đầu nhìn mà cũng thấy choáng váng. Cơn tức nho nhỏ lúc nãy đã bị chàng pháo tay chát chúa kia đánh cho tan thành tro bụi. Lấy thái độ bò bò giữ mình của anh ta, đương nhiên sẽ không xông lên làm kẻ chết oan. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Cindy lại bị một người trung niên tát liền cho mấy cái. Đúng là vừa tức vừa xấu hổ, hận không thể đập đầu vào tường, tự diệt với nhân dân. Nhưng lửa giận của người phụ nữ kia vẫn hừng hực, lại càng dùng sức tum lấy tóc Cindy. Cindy buồn giận đan xen, cũng bất chấp hết cả hình tượng thuộc nữ gì đó, dùng hết sức lực, kéo bàn tay của người phụ nữ kia từ trên tóc mình xuống. Cô ta thấy da đầu ẩn ẩn đau, nhìn lại trong tay người đàn bà kia đã thấy lơ thơ vài sợi tóc. Người phụ nữ kia không ngờ Cindy đã bị đánh cho ngẩn ra rồi mà vẫn còn biết đánh trả. Giống hệt như một con mèo bị đạp phải đuôi, lông tơ toàn thân dựng hết cả lên, mắt trợn to, giống như một mụ đàn bà chanh chua. Hai tay giơ loạn về phía Cindy, vừa túm vừa dùng miệng mắng chửi. Đồ lẳng lơ không biết xấu hổ, cả ngày chỉ biết đi dụ dỗ chồng người khác. Tao cho mày biết, đừng có nằm mơ. Muốn làm phu nhân chính cống, nằm mơ đi. Cindy thì chỉ thủ chứ không công, càng không ngừng dùng tay đẩy cặp ma chảo của người phụ nữ kia ra. Đồng thời không quên bảo vệ mặt mình. Đây là tiền vốn kiếm cơm của cô ta, há có thể để người ta phá hủy. Người đàn bà kia thấy Cindy không nói lại, mắng chửi càng thêm hăng say. Những lời khó nghe dồn dập tuôn ra, giống như một cái máy ghi âm đã được nhấn nút play. Không khép miệng lại được, chỉ biết thao thao bất tuyệt mắng tiếp. Cindy vốn thân làm tiểu tam, trong lòng ít nhiều cũng chột dạ. Mới thấy vợ cả tìm đến cửa, cả người đã không tự chủ mà phát run. Bây giờ đã đến nước đập bình thì đập trò nát, không kịp nghĩ nhiều như vậy. Bắn lên từ trên giường, lảnh lạnh giọng mắng. Chị không tự xem lại mình đi, sao phải tranh với tôi? Về hỏi chồng chị xem, anh ta còn yêu chị không? Vợ cả không ngờ tới tiểu tam lại có thể phách lối đến trình độ này, càng giật đùng đùng như sấm. Đồ thối tha! Chúng tắc đã nói, đều là do con hồ ly tinh như mày chủ động quyến rũ anh ấy. Đồ không biết xấu hổ, xem hôm nay bà có cào nát mặt mày ra không? Được thôi, ra vành ra vẻ cho ai xem, chồng chị ấy... Anh ta đã sớm không có tình cảm với chị rồi. Người anh ấy yêu là tôi. Anh ấy căn bản chẳng muốn nhìn một mụ già như chị. Cindy chẳng biết chừng mực, đổ thêm dầu vào lửa. Hai người châm chọc, xỉa sói nhau, không ai chịu thua ai. Phùng Sờ Sờ hai tay bắt chéo đặt trước ngực, yên lặng theo dõi sự việc biến hóa. Hôm nay vốn là buổi chụp hình cho chuyên mục mà cô phụ trách. Ai ngờ cô người mẫu trẻ Cindy mới đến này lại chọc đúng phải tổ ong vỏ vẽ. Cô và Lưu Dục có thể coi là hai người phụ trách cao nhất ở đây, nhưng cô nhìn anh chàng kia hình như đang xem đến vui quên cả trời đất, không có một chút ý định khuyên can nào. Mình thân là con gái, cũng có chút do dự. Đúng lúc này, bà vợ cả không biết bị câu nào của Cindy chọc cho vỡ mạch máu, cả gương mặt đỏ bừng lên, đột nhiên mím chặt môi, mặt mày dữ tợn. Một tay chị ta kéo khóa chiếc ví da đeo trên tay trái, thỏ vào trong. Đảo mắt đã rút một con dao từ bên trong ra. Con dao kia không lớn, chắc là dao gọt hoa quả ở nhà. Vợ cả thuận tay cầm đi. Bây giờ thấy tiểu tam không hề có ý hối cải, liền trở lên mù quáng. Lấy dao cua cua trước mặt Cindy hai cái. Cindy vốn còn đang mạnh miệng, vừa nhìn thấy con dao kia, lập tức mềm nhũn cả chân, liên tiếp lùi lại phía sau. Càng không ngừng quay đầu lại, muốn tìm anh chàng mẫu nam Trish giúp một tay. Ai ngờ tên Trish kia đã chỉ là một con tôm vỏ cứng thân mềm. Ngay từ lúc bà vợ cả bước vào, anh ta đã chạy đến giữa đám nhân viên công tác, núp đằng sau xem kịch vui. Bây giờ Cindy muốn tìm anh ta giúp một tay, làm sao mà tìm được? Phùng Sờ Sờ vừa thấy bà vợ kia rút dao ra, trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu lần này mà liên can đến mạng người thì không phải trò đùa nữa. Lưu Dục vốn ôm tâm trạng phớt lờ, ngây ngang đứng xem, bây giờ cũng đã nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta và Phùng Sở Sở liếc mắt nhìn nhau, hai người ra hiệu thêm cho mấy người nữa, đồng thời tiến lên, chia làm hai phe, một trái, một phải, kéo vợ cả và tiểu tam ra, bắt đầu khuyên can. Cindy giờ phút này chỉ ước chi có người đến giúp một tay, bị người khác kéo ra cũng nghe lời, chẳng qua là miệng thì vẫn còn không phục. Thấy bà vợ cả kia chưa hề động đậy được trong chốc lát, miệng lại bắt đầu chanh chua lên. Chị tưởng rút dao ra thì tôi sợ chị chắc. Tôi nói chị hay, biết điều thì sớm về nhà ký đơn ly hôn đi. Còn lằng nhằng cẩn thận lại bị đuổi ra khỏi cửa. Ngay cả phí nuôi dưỡng cũng không kiếm được. Phùng Sở Sở nghe vậy, vừa vươn tay kéo bà vợ cả, vừa trợn mắt nhìn Cindy một cái, mắng. Lúc nào rồi còn nói mấy thứ vô dụng đấy, mau im đi. Cindy bị mắng, đành phải ngoan ngoãn câm miệng. Mà bà vợ cả kia lại bị mấy câu không biết sống chết kia của Cindy làm cho tức giận không nhẹ. Điệu bộ như muốn liều mạng, vừa đẩy vừa đánh những người đang lôi kéo chị ta. Con dao gọt hoa quả trong tay thỉnh thoảng lại khua qua khua lại, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc giằng co, con dao không có mắt cứ như vậy vung lên, tạo thành một vết thương thật dài trên mu bàn tay, không tính là non mịn của Phùng Sở Sở. Máu lập tức chảy ra, Phùng Sở Sở chỉ thấy một cơn đau buốt, thần kinh đại não phản ứng quá chậm. Còn chưa kêu ra tiếng, đã bị một tràng tiếng kêu lanh lảnh bên tai, dọa cho thót cả tim. Quay đầu nhìn lại, Cindy trông y như sắp chết đến nơi, cả người từ từ co rút lại. Mặc cho Lưu Dục có dùng sức thế nào cũng không chống đỡ nổi đống bùn nhão kia dậy. Phùng Sở Sở muốn kêu đau, lại nhìn bộ dạng kia của Cindy. Thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Người khác bị thương do chuyện xấu của cô ta thì ngược lại, nhìn thấy máu thì ngất đi. Cuối cùng lại có thể mượn cớ tránh được một kiếp. Bà vợ cả thấy con dao trong tay làm người không liên can bị thương, đầu óc lập tức cũng trở nên mê man, phản ứng chậm dần dần. Cơn tức giận thấu trời khi nãy cũng dần dần bình ổn lại. Chị ta nhìn con dao trong tay, phía trên còn dính vài vệt máu mờ mờ, lại nhìn Cindy đã hơi choáng váng. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng ấm ức. Cuối cùng đặt mông té ngồi trên đất, cất tiếng khóc rống lên. Chị ta vừa mới khóc một cái đã khiến cho một đám nhân mã đang luống cuống tay chân tại chỗ rung động. Bên trong phòng chụp vừa nãy còn ồn ào không chịu được, giờ đã một mảnh yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của người đàn bà. Phùng Sở Sở nhờ người ta băng bó qua loa cho bàn tay, nhìn người phụ nữ trung niên kia vẫn không có ý ngừng lại, khóc càng thêm mãnh liệt, nghe mà khiến cô đau cả tay lẫn đầu, phiền lòng không dứt. Cô đi lên trước, vỗ vai chị ta, không kìm được nói. Được rồi, đừng khóc nữa, khóc thì có thể khiến chồng quay lại chắc. Bà vợ cả kia không ngờ Phùng Sở Sở lại thốt ra một câu như vậy. Nhớ tới nỗi đau khổ cất chứa trong lòng mấy ngày nay, càng thấy chua chát, hỏa khí trong bụng lại vọt lên. Tay vẫn cầm con dao dính máu kia, chỉ vào Cindy đang ngồi sững sờ trên ghế, không ngừng mắng. Hồ ly tinh, đồ dâm phụ, đồ đàn bà không biết xấu hổ. Vì chút tiền của người khác, chuyện xấu xa gì cũng làm được. Chúng tắc nói, mày chỉ là loại hàng bồi thường. Chị ta không ngừng mắng, những người khác cũng không có hứng thú đi can ngăn, đều đứng đó xem chị ta mắng được bao lâu. Chỉ có Phùng Sở Sở tính tình ương bướng, thực sự không thể xem được. Nhanh chóng đoạt lấy con dao trong tay người đàn bà kia, ném mạnh xuống đất, hai mắt trợn trừng mắng. Chị câm miệng cho tôi, loại phụ nữ đầu óc không tỉnh táo như chị, bị đàn ông bỏ cũng đáng đời. Cô nói cái gì? Vợ cả thấy mình là người bị hại mà lại bị người ta mắng như vậy, càng thêm nổi cơn lôi đình. Cô và đồ lẳng lơ kia là cùng một phe, tôi thấy cô cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đã đến lúc nào rồi mà chị vẫn còn khăng khăng như vậy? Phùng Sở Sở không chờ chị ta nói hết lời đã ngắt lại. Một gã đàn ông không biết xấu hổ mà cũng đáng để hai người tranh nhau đến chảy máu vỡ đầu, công kích nhau thành như vậy sao? Bà vợ cả bị Phùng Sở Sở nói cho hơi choáng váng, cũng không muốn hiểu là chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy đối phương tiếp tục dạy dỗ. Một gã đàn ông không chỉ biết chối bỏ trách nhiệm cho người khác, một gã đàn ông có gan làm mà không có gan chịu. Có gì đáng để tranh cướp? Hai người đều là đồ ngu, bị một gã đàn ông đùa bỡn trong lòng bàn tay mà vẫn còn ở đây chị tranh tôi đoạt, có xấu hổ không hả? Ai tranh với cô ta, vốn là chồng của tôi. Vợ cả không phục, há miệng nói. Không phải anh ta nói với chị là Cindy chủ động dụ dỗ anh ta sao? Rồi anh ta lại nói với Cindy là chỉ yêu có mình cô ấy. Đã sớm không có tình cảm với chị. Từ đầu tới cuối, anh ta chỉ trêu đùa hai người, đổ tất cả những chuyện xấu xa dơ bẩn lên người hai người. Đáng thương cho hai người, lại còn dùng lời của anh ta để mà công kích đối phương. Chơi có vui không? Sung sướng không? Bị người ta bôi nhọ như vậy, đắc ý lắm phải không? Nước mắt trên gương mặt người phụ nữ còn chưa lau, ướt đến mức gò má bốc khói. Cindy cũng cảm thấy có chút mất thể diện. Nghe Phùng Sở Sở mắng những lời này đều là sự thật. Lại nghĩ đến việc trước mặt mọi người mà xấu hổ như vậy, chỉ thấy đứng ngồi không yên. Hai tay đặt lên tay vịn, đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong. Phùng Sở Sở mắng một trận, trong lòng thoải mái không ít. Đi lên trước, vỗ vỗ vai chị kia, khuyên nhủ. Người đàn ông này có gan làm không có gan chịu. Vừa muốn ăn vụng ở ngoài, lại không dám gánh chịu trách nhiệm. Mới xảy ra chút chuyện đã nghĩ cách phủi sạch. Tôi nghĩ người như thế cũng chẳng thể nào cam lòng chịu khổ sống với chị cả đời. Còn Cindy, tôi nghĩ anh ta cũng chỉ ham mê của lạ mà thôi. Trong lòng Cindy chắc cũng rõ ràng anh ta chẳng qua là nhìn chúng tuổi trẻ xinh đẹp của cô ấy. Sau này nếu không còn trẻ nữa, chưa biết chừng cũng sẽ bị người khác câu đi. Tôi khuyên chị nên cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu cảm thấy không chịu nổi được nữa thì nên ly hôn. Còn tốt hơn ầm ĩ cả ngày như vậy, vừa mệt thần lại mất tiền, không cần thiết. Những lời này của cô mặc dù là nói với người vợ cả, kỳ thực cũng là nói cho Cindy nghe, để cho cô ta hiểu rõ. Đừng có ngây thơ cho rằng loại đàn ông như vậy sẽ về nhà ly hôn với vợ, đảo mắt đã kết hôn với cô ta. Cho dù có chuyện như vậy, Tiểu Tam được thăng chức như ý, chỉ cần người đàn ông kia còn có mấy đồng tiền dơ bẩn, một ngày nào đó cũng sẽ bị những tiểu tứ, tiểu ngũ khác đoạt đi. Chẳng phải có câu thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm còn gì? Từ Tịch Tịch đã từng nói, buổi đêm ở thành phố này càng ngày càng có khuynh hướng phục vụ cho những nam nữ thanh niên lớn tuổi. Phùng Sở Sở bước ra khỏi tòa soạn, đóng cửa kính, thuận tiện khóa lại. Trong phòng làm việc còn để lại mấy ngọn đèn nhỏ, là ý của tổng biên tập, sợ ban đêm có ai đụng phải trộm, có chút ánh sáng cũng có thể khiến chúng dè chừng. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, 8 giờ đúng. Dương Quang chắc giờ đã về nhà, tự mình đi tàu điện ngầm thì hơn. Phùng Sở Sở không muốn làm phiền anh, cô thậm chí rất ít khi mở miệng bảo Dương Quang đến đón mình tan làm, mặc dù anh thường xuyên đi ngang qua đây. Cô không quen mở miệng bảo anh làm gì đó cho mình, mặc dù anh là bạn trai của cô. Nhưng trong lòng Phùng Sở Sở, tư tưởng độc lập vẫn bén rễ, ăn sâu tận đáy lòng. Người đàn ông đó có thể chung sống với mình, nhưng không thể áp đảo mình. Khóa chặt cửa, xoay người, đi chưa đầy mấy bước nữa là đến thang máy. Phùng Sở Sở bước lên trước, vươn tay ra, chưa chạm vào nút bấm trên tường, tay đã rụt lại. Cô thật sự không thể nào một thân một mình đi thang máy giữa đêm tối thế này. Mấy cái độc lập này kia của cô coi như nói cho không khí nghe đi. Suy cho cùng, cô vẫn là một người phụ nữ hay lo sợ những chuyện vặt vãnh. Cô sợ lúc thang máy hỏng, một mình bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp đó. Vậy nên cô xoay người đi về phía cầu thang bộ. Đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối, chỗ này bình thường đã ít người đi lại. Người hiện đại mà, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thang máy rồi còn có ai đi thang bộ. Vậy nên đèn ở đây hỏng cũng không có người báo sửa. Tay vịn dơ cũng không có ai đến quét dọn. Nơi này, cùng với khu phòng làm việc ngăn nắp đẹp đẽ kia, có vẻ cực kỳ không hài hòa. Phùng Sở Sở cẩn thận bước đi, giày cao gót đạp lên trên bậc thang đầy bụi, phát ra những tiếng động chói tai trong không gian yên tĩnh nơi đây. Từng tiếng, từ từ xô vào tim cô, cảm thấy tiếng giày cao gót càng ngày càng vang, càng ngày càng dồn dập. Mới đi được 2 tầng đã thở hổn hển. Cô quả nhiên vẫn là một con quỷ nhỏ nhát gan. Cô thật sự rất sợ ma mà. Tựa vào tay vịn thở mấy hơi, làm cho hơi thở nhịp tim bình ổn một chút. Phùng Sở Sở lại tiếp tục đi xuống lầu, nhưng lần này lại có chút khác biệt. Trên cầu thang, dường như đang vọng lên tiếng bước chân của 2 người. Một trong số đó dĩ nhiên là của cô, còn lại thì là ai? Trái tim yếu ớt của cô một lần nữa lại thót lên. Mặc dù tốc độ xuống lầu của cô rất nhanh, bước chân lộn xộn, tâm trạng rối bời, nhưng cô vẫn còn đang phân biệt được đằng sau thật sự có người đang đi theo cô. Vất vả lắm mới đi hết cầu thang, bước vào đại sảnh tầng dưới. Mặt đá cẩm thạch bị cô dẫm lên, phát ra những tiếng vang giòn tan. Đã sớm qua giờ tan tầm, cho dù là đại sảnh cũng không có lấy một bóng người. May mà ánh đèn so với chỗ cầu thang kia sáng hơn không ít, khiến cho lá gan của Phùng Sở Sở lại to ra mấy phần. Cô giơ túi lên, vừa đi về phía trước vừa tính toán trong đầu. Nếu có người tập kích mình từ đằng sau, cô nên tự vệ thế nào? Trong tay cô trừ một chiếc ví da xinh xinh ra thì không có bất cứ thứ vũ khí nào khác. Mở miệng cầu cứu e là cũng chẳng phải ý hay. Trong tòa nhà đã sớm phòng không nhà trống, cho dù có người chạy tới cứu cô, chỉ sợ thời gian cũng không kịp. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn, giống như một hữu tương. Cô đột nhiên rất muốn gọi điện thoại cho Dương Quang, nhưng lại căng thẳng đến cứng đờ cả người, chỉ có thể duy trì một tư thế, cố gắng đi về phía cửa. Thậm chí cô còn không có cả sức lực rút điện thoại di động. Tiếng bước chân chết tiệt kia vẫn không biến mất, thậm chí còn cách cô càng ngày càng gần. Phùng Sở Sở thậm chí còn cảm thấy được một bóng người đang đứng phía sau cô, nhanh chóng tiến về phía cô. Dường như cô còn có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của hắn. Rốt cục, một bàn tay nặng nề đặt lên vai Phùng Sở Sở, tiếng thét chói tai của cô gần như sắp xé rách cả cổ họng vọt ra, vang lên trong đại sảnh trống trải. Đúng lúc đó, tiếng một người khác đã chặn trước, nói với Phùng Sở Sở. Cô Phùng, đã trễ thế này rồi mà còn chưa về nhà sao? Phùng Sở Sở quay đầu lại, thấy rõ gương mặt của người kia. Thì ra là anh bảo vệ Tiểu Trần của tòa nhà này. Anh ta đang trưng một khuôn mặt tươi cười ra hào hứng chào hỏi cô. Trái tim nhảy lên nhảy xuống của Phùng Sở Sở cuối cùng cũng có thể về chỗ. Tiếng thét kia cũng bị cô cố gắng nuốt vào trong bụng. Cô ráng giả bộ chấn định, đáp lại Tiểu Trần với một gương mặt tươi cười, nói. Cũng chẳng biết làm sao, làm thêm giờ mà. Đi ngay đây, tạm biệt nhé. Tiểu Trần gật đầu một cái, phất phất tay với cô rồi xoay người đi làm việc của mình. Phùng Sở Sở thấy an tâm, tiếp tục đi về phía cửa chính. Người vừa thấy nhẹ nhõm, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, chiếc túi xách cũng lơ đãng được vung vẩy theo. Đi tới cửa lớn, cửa tự động mở ra hai bên, chân phải Phùng Sở Sở vừa nhấc lên, định bước ra một bước. Thân thể lại không nghe sai sử, ngả về phía sau. Một nguồn lực mạnh mẽ kéo cô giật lại, đứng không vững, cô lùi về sau mấy bước, gần như ngã xuống. Người còn chưa ổn định, Phùng Sở Sở đã không kiềm chế được, há mồm định kêu to. Cô biết Tiểu Trần nhất định còn chưa đi xa. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, đã bị một thứ giống như nước hắt lên mặt. Cô còn nghe thấy tiếng rống giận dữ của người đàn ông. Bà Tám thối tha, chết đi, ông đây phải hủy mặt mày. À! Cùng với lúc cái thứ giống như nước kia hắt lên mặt, tiếng kêu đã bị đè nén bao lâu kia của Phùng Sở Sở, cuối cùng cũng vang lên trong đại sảnh. Cô bị lời nói của gã kia làm cho sợ ngây người, theo bản năng sờ lên mặt mình. Ẩm ướt, cả gương mặt đều ẩm ướt. Cô nghĩ tới axit sulfuric, nghĩ tới hủy dung, nghĩ tới những gương mặt đáng sợ sau khi bị hủy dung. Nhưng cô không cảm thấy đau đớn, không biết là do quá sợ hay là vì thứ gì khác. Cô đã không còn tri giác, cả người hoang mang không biết làm sao. Cô sờ soạn lên gương mặt mình, muốn xác định tình trạng của nó. Mặc dù cô lúc nào cũng chê cái mặt tròn trịa thừa thịt của mình, nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng biện pháp ăn mòn để cho nó nhỏ đi cả. Gã hành hung kia đột thấy Phùng Sở Sở chỉ sờ mặt mình, không hề phản kháng, càng thêm không chút kiêng dè, vươn tay túm tóc cô lại, miệng còn không ngừng mắng chửi. Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, làm cái gì mà tranh tài tìm bạn trăm năm, làm bạn gái ông chia tay với ông. Thế giới này vì có những loại người chuyên đi gieo họa như mày nên mới không yên ổn. Phùng Sở Sở bị hắn ta túm tóc, cả người không ngừng lắc trước lắc sau. Cô túm tay hắn, muốn kéo nó ra khỏi tóc mình nhưng bất lực. Cái tay bị thương lúc sáng giờ đã chẳng còn mấy sức lực, lại còn càng ngày càng đau đến lợi hại. Cô cảm thấy cả người mình cũng sắp rã rời hết cả. Tiểu Trần đã đi được khá xa sau khi nghe được tiếng thét của Phùng Sở Sở xong, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm bảo vệ, cảm thấy chuyện bất thường liền vòng trở lại. Đúng lúc thấy gã đàn ông kia đang túm tóc Phùng Sở Sở, hùng hùng hồ hồ. Anh ta không kịp nghĩ nhiều, xông lên trước. Nhanh chóng bẻ tay gã đàn ông kia, dùng sức vặn lại ấn ra sau lưng. Tên kia không ngờ lại có người nhảy ra, tay bị vặn đau, không tự chủ mà buông tóc của Phùng Sở Sở ra. Cánh tay cũng không ngoan ngoãn, giả sức giãy giụa định chạy trốn. Phùng Sở Sở bây giờ đã cực kỳ thê thảm, mặt thì đầy nước, tóc thì loạn thành một đoàn, còn bị gã kia bứt ra không ít, rơi xuống trên đất. Cô muốn khóc, lại khóc không ra, thân thể như mềm nhũn, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Tiểu Trần vừa khóa chặt gã đàn ông kia, vừa lo lắng hỏi. Sao rồi, cô ổn chứ? Phùng Sở Sở thở hổn hển cố gắng đứng dậy, nhưng vẫn có chút loạng choạng, vịn vào tấm thủy tinh bên cạnh mới thăng bằng được chút ít. Những bảo vệ khác cũng nghe thấy tiếng động, rồi rít chạy tới. Phùng Sở Sở chỉ thấy mặt nóng bừng, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Sáng sớm mai, cả tòa nhà này đã biết, chủ biên phòng Sở Sở của tạp chí, tầng 7, bị một gã đàn ông tạt axit sulfuric. Tiểu Trần giao gã hành hung kia cho đồng nghiệp, tiến lên trước, quan tâm hỏi. Cô không đáng ngại chứ? Phùng Sở Sở bấy giờ đã hồi hồn, rút khăn giấy từ trong túi sách ra lau mặt. Thứ hát lên mặt cô cũng chẳng phải axit sulfuric, chỉ là một tí nước thôi. Có điều cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô vốn là người ham mạnh háo thắng, không ngờ lại xấu mặt như vậy ở ngay địa bàn của mình. Cô khoát khoát tay, cảm ơn cự tuyệt ý tốt của Tiểu Trần, nhẹ nhàng nói. Tôi không sao, hôm nay cảm ơn anh nhé, người kia đành phiền anh. Cô không biết hắn sao? Tiểu Trần có chút nghi ngờ. Phùng Sờ Sờ nhìn gã kia một cái, lắc đầu nói. Không biết. Dứt lời, chẳng hề muốn nhiều lời thêm một chữ, bước ra khỏi tòa nhà. Chỗ này, một phút cô cũng không đứng lại nổi nữa, cô muốn rời khỏi đây, ngay lập tức. Ra khỏi tòa nhà, gió đêm ùa vào người lạnh buốt. Phùng Sờ Sờ đi một mình trên đường, cảm thấy có chút thê lương. Cô lau khô đi nước trên mặt, gảy tóc mấy cái, để bọn chúng nhìn có vẻ chỉnh tề một chút. Nhưng vẫn khó mà che giấu được cảm giác thất bại trong lòng. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì mà chuyện xui xẻo nào cũng ùa tới hết vậy. Cô ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng, mảnh mai vắt vẻo trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Lại nhìn bộ dạng mình bây giờ, cô không dám về nhà. Về rồi lại phải đối mặt với hai cái miệng kia của ba mẹ, mà cô thì giải thích không được rõ ràng lắm, cũng lười giải thích. Vậy nên cô vươn tay, duỗi một cái, đi thẳng đến nhà Nguyễn Chữ Khanh. Chữ Khanh là bạn cùng phòng hồi đại học của cô, sau khi tốt nghiệp vẫn còn liên lạc. Có thể nói là một người bạn không tồi. Cô ấy một mình thuê một phòng ở, bạn bè gặp nạn đều thích tới chỗ Chữ Khanh lánh nạn. Phùng Sở Sở nghĩ đến Nguyễn Chữ Khanh lại không kìm được mà nhớ tới chuyện hồi đại học, nhớ tới các bạn cùng phòng. Cô lại nhớ tới La Giai Cầm. Cho dù cô ấy đã ly hôn được hơn một năm, bình thường bận bịu, cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Nhiều nhất là nói chuyện qua điện thoại. Cô vẫn không dám hỏi về đời sống tình cảm của cô ấy. Người đã từng tổn thương, có lẽ rất khó để bắt đầu lại một cuộc tình mới. Taxi đi rất nhanh, giờ này đường xá không tệ. Đại ca lái xe cũng chạy thẳng một đường, Phùng Sờ Sờ mới trang điểm lại xong, xe đã dừng dưới nhà của Nguyễn Chữ Khanh. Trả tiền xuống xe, Phùng Sờ Sờ theo bản năng kéo vạt áo, nhấn chuông cửa. Bên trong bộ đàm truyền đến một giọng nói lười biếng. Ai vậy hả? Tớ... Phùng Sở Sở nghe thấy giọng nói lãng đãng kia của cô nàng đã thấy bực, cao giọng mở to âm lượng quát. Nguyễn Chữ Khanh đang đắp mặt nạ, nghe thấy giọng của Phùng Đại Tiểu Thư, hơi thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn nhanh chóng bấm nút mở cửa. Quả nhiên không lâu sau, trên cầu thang chuyển đến tiếng bước chân, cô còn chưa kịp đi rửa mặt nạ đã tự giác mở cửa ra. Phùng Sở Sở vừa mở cửa, đã thấy một cô nàng bộ dạng như nữ quỳ trước cửa. Thân là phụ nữ, cô sớm đã quen với cảnh tượng này, chỉ hơi kinh ngạc một chút, cũng không nói gì cả, hùng hổ bước vào nhà Nguyễn Chữ Khanh. Hôm nay đã trải qua lắm chuyện dở hơi như vậy rồi, một người phụ nữ đang đắp mặt nạ, không thể nào tạo thành nỗi kinh ngạc chí mạng gì với tâm hồn của cô nữa. Vào phòng, đóng cửa lại, Phùng Sờ Sờ đã yên vị ngồi trên ghế salon. Cô nhìn Nguyễn Chữ Khanh một cái, nặn ra một gương mặt tươi cười, dịu dàng nói. Em yêu à, đi rửa mặt đi. Không được, tớ mới đáp lên đấy. Nguyễn Chữ Khanh bộ dạng vừa xinh đẹp, giọng nói lại mềm mại. Nếu như Phùng Sở Sở mà là đàn ông, chắc đã sớm bị cô nàng hạ gục. Đáng tiếc, cô đã sớm nhìn thấu bản chất của con nhóc này, nhất quyết không tha nói. Ngoan, nghe lời, cậu đắp mặt nạ thì nói chuyện với tớ thế nào được, sẽ có nếp nhăn đấy. Chiêu này cực kỳ có hiệu quả với phụ nữ thích xinh đẹp, chỉ có một nếp nhăn nho nhỏ thôi cũng sẽ lấy mạng của họ. Nguyễn Chữ Khanh nghe lời đi vào phòng rửa tay. Phùng Sở Sở vẫn ngồi ở tại chỗ mà nghĩ. Cùng là mỹ nữ, Nguyễn Chữ Khanh và Từ Tịch Tịch lại hoàn toàn khác nhau. Một là nước hoa bách hợp, một là hoa hồng có gai. Từ Tịch Tịch kiều xa hướng ngoại, nói chuyện thẳng thắn, giọng điệu kiên định. Đàn ông với cô ấy, trời sinh đã có dục vọng muốn chinh phục. Nguyễn Chữ Khanh thì lại mềm mại như nước, giống như cung nữ trong bức tranh thủy mặc. Đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng sẽ bị vẻ dịu dàng của cô ấy chinh phục, không tự chủ mà muốn bảo vệ. Chẳng qua là Phùng Sở Sở đã học đại học 4 năm với Nguyễn Chữ Khanh, đã sớm miễn dịch với cô nàng. Lúc gặp cô ấy, nói chuyện không tự chủ sẽ hạ thấp giọng. Cô rất rõ, làm sao mới có thể dỗ dành khiến cô ấy nghe lời. 10 phút sau, Nguyễn Chữ Khanh bước ra từ trong phòng, gương mặt xinh đẹp vừa trắng vừa mịn. Phùng Sở Sở không kìm được mà sờ sờ cái mặt tròn của mình. Xúc cảm mặc dù không tệ, đáng tiếc

Sắc mặt La Giai Cẩm chợt trầm xuống, lập tức đẩy tờ đăng ký lại. Thế thì thôi đi, mình không tham gia đâu. Cái trò tìm bạn trăm năm này không hợp với mình. Phùng Sở Sở còn lâu mới để ý tới, không thèm lấy lại tờ đơn kia, còn nghiêm túc nói. Sao cậu không tham gia? Cậu lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, đồ ăn làm thì miễn chê, vẻ ngoài cũng đâu tệ. Muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, tại sao cậu không thể tham gia? Mấy cái cô chẳng có gì kia còn chẳng thấy bản thân không ổn, cậu kém bọn họ ở điểm nào chứ? La Giai Cẩm nghe những lời này, trong lòng đã rõ ràng. Phùng Sở Sở nói đúng, nhưng trên gương mặt của cô vẫn dâng lên vài tia u buồn. Vuốt chén trà lạnh toát kia, trái tim của cô cũng giống như bị đóng băng lại. Sở Sở, mình và họ khác nhau, mình không thể bằng bọn họ, bởi vì mình là một người đàn bà đã ly dị. Lúc La Giai Cẩm nói những câu này, Phùng Sở Sở nhìn gương mặt của cô ấy, ngơ ngẩn xuất thần. Trên gương mặt kia, phảng phất như có thể thấy được những giọt nước mắt. Ngồi trong phòng làm việc, Phùng Sở Sở kinh ngạc nhìn tờ giấy trước mặt, bên cạnh có hai tấm ảnh. Người trong ảnh cười rất ngọt ngào, trang điểm nhẹ, quần áo vừa người lại không sặc sỡ. Nhưng một người phụ nữ như vậy lại đã ly hôn một lần. Tờ đơn này, cuối cùng La Giai Cẩm vẫn khai. Phùng Sở Sở không đoán nổi suy nghĩ trong lòng của cô ấy. Là bị sự tận tình lai nhài của mình thuyết phục, hay chỉ đơn giản là làm cho có lệ với cô? Hay là cô ấy cũng muốn cho bản thân thêm một cơ hội? Cô nhớ lại vẻ mặt khi La Giai Cẩm đưa tờ đơn cho cô, giống như một phu nhân thành thục, rồi lại có vẻ không chút câu nệ, mặt mang nụ cười nói. Sở Sở, cậu đừng ngốc quá. Một người đàn ông như Tô Thiên Thanh, nếu tìm một nửa mà cũng phải đào to búa lớn, khiến người khác chú ý như vậy. Cậu nghĩ là anh ta sẽ thật lòng trao trái tim cho cô gái kia ư? Cuối cùng cho dù là ai thắng, cũng chỉ có thể là một bức họa xinh đẹp treo ở cửa nhà anh ta thôi. Dùng để trang trí chứ không phải để yêu. Một người đàn ông khi tìm một người vợ có thể dùng các loại công thức điều kiện để ràng buộc, giống như đang đo ni để đóng giày vậy. Thế thì cậu nên hiểu, người mà anh ta thích nhất chỉ có chính anh ta mà thôi. Phùng Sở Sở nghĩ đến đoạn đối thoại kia, nghĩ đến nhập thần. Lưu Dục đứng ở cửa gõ mấy cái liền cô mới hồi hồn lại. Anh ta tới để mang ảnh chụp đến cho cô. Hôm đó, sau khi Cindy gặp phải chuyện lớn như vậy, đương nhiên đã bị thay thế, tìm một người mẫu khác. Lại chụp lại một bộ ảnh mới. Chủ đề của ảnh thật ra rất đơn giản. Cuộc sống hài hòa sau khi cưới. Đây là nội dung chuyên mục của kỳ tiếp theo mà Phùng Sở Sở phụ trách. Một đề tài đơn giản cỡ nào, giá nhưng cũng là một đề tài khó thực hiện thế nào. Hài hòa, Phùng Sở Sở cười lạnh. Nam nữ trên thế gian này gặp được nhau, có mấy ai có thể sống hòa hợp từ đầu đến cuối cho đến già, trừ phi bọn họ có tình cảm thật sự. Ảnh chọn rất thuận lợi, đồ Lưu Dục làm ra luôn rất hợp với khẩu vị của Phùng Sở Sở. Từ khi cô vừa mới vào tòa soạn này, hai người đã bắt đầu hợp tác. Nhiều lần như vậy, ý tưởng gần như đã nhất trí với nhau. Chọn xong ảnh, tán gẫu mấy câu, Phùng Sở Sở thấy Lưu Dục hình như không có ý định rời đi. Bèn tiện tay cầm một phần tài liệu lên, vừa giả bộ như có chuyện phải làm, vừa cười nhèo mắt nhìn anh ta. Còn có chuyện gì nữa không? Lưu Dục bị hỏi nên có chút ngượng ngập. Bình thường anh ta luôn mang vẻ chủ nghĩa đàn ông, nhưng trước mặt Phùng Sở Sở, anh ta đều thử mềm lòng hơn một chút. Lưu Dục do dự một lát, chỉ vào bàn tay được băng bó của cô, từ tốn hỏi. Này, vết thương của cô đỡ hơn chút nào chưa? Phùng Sở Sở thấy anh ta hỏi đến, giơ tay lên nhìn một chút, gật gật đầu nói. À, đỡ hơn nhiều rồi, đã hết đau. Chỗ tôi có một loại thuốc cao, chữa giả rất linh nghiệm, tôi lấy cho cô nhé. Lưu Dục giống như đã tìm được đề tài, vô cùng hưng phấn, đứng dậy định chạy ra ngoài. Không cần đâu. Phùng Sở Sở cũng cự tuyệt dứt khoát, cô nhìn Lưu Dục quay mặt lại, nghiêm túc nói. Thật đấy, không cần đâu, cảm ơn anh. Sự hưng phấn trên mặt Lưu Dục phút chốc hóa thành một chén nước lã, trên mặt giống như đóng một tầng băng, giọng nói trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Được rồi, 2 giờ chiều sơ tuyển, đừng quên đấy. Phùng Sở Sở nhìn bóng lưng xa dần của anh ta, thở dài một tiếng. Ngoảnh mặt lại đã nở nụ cười, vặn vẹo đầu, công việc vẫn quan trọng hơn cả. Bạn bè và bạn trai mặc dù chỉ kèm nhau có một chữ nhưng lại cách nhau một khoảng cách. Hầu hết mấy tâm lực cũng chưa chắc đã biết làm sao vượt qua được. 2 giờ chiều, đúng giờ tiến vào phòng họp, Phùng Sở Sở thật sự kinh hãi tại chỗ. Bình thường, cho dù có tổng biên tập đích thân đi họp, mấy ông tướng trong tòa soạn kia cũng chưa đến đúng giờ như thế này. Hôm nay không biết uống nhầm phải thuốc gì, từng anh một ngồi rất chi là chỉnh tề, mặt đầy ý cười, còn xen lẫn mấy phần hồi hộp, đồng loạt nhìn về phía Phùng Sở Sở ở cửa lớn. Hôm nay làm sao thế? Phát tiền lương à? Tới sớm vậy? Mặc dù không được hưởng thụ về mặt tiền bạc, nhưng mà có hưởng thụ về mặt tinh thần cũng tốt lắm rồi. Đại trí của phòng quảng cáo, mặt cũng toàn là trí, nốt ruồi. Mang cái vẻ nam thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình khi nhìn thấy nữ đối diện, xem mặt. Nhìn thấy Phùng Sở Sở cũng không tự giác vươn tay ra, thúc giục. Phùng chủ biên, làm ơn nộp ảnh ra đi. Anh tưởng rằng có được một lả mỹ nữ mà ngắm. Đừng có để đến lúc ấy, nhìn thấy một đống khủng long lại bị dọa cho tối không ngủ được đấy. Nhân viên Phùng Sở Sở, biên tập Yến Tử, dẩu miệng đứng trước cửa phòng họp, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ vô cùng không phục. Bên cạnh cô nàng, một đám nữ đồng minh vây quanh. Chuyện tốt trong phòng họp hôm nay, bọn họ lại chẳng có tí sơ múi gì, còn bị vô tình chặn ngoài cửa lớn. Quan hệ của Yến Tử với Phùng Sở Sở thường ngày cũng không tệ. Giờ phút này lại càng thấy ấm ức xông lên tận não, kéo tay cô bắt đầu xì xèo. Chị Sở Sở ơi, tại sao chỉ có mấy lão này được đi chọn người? Phải biết hôm nay là buổi tuyển chọn, có bao nhiêu trò hay để xem. Dừa vẹo táo nứt đều tập trung một chỗ. Đều là nhân viên của tòa soạn, tại sao lại chỉ để họ chọn? Bởi vì mấy cô đều là nữ, hơn nữa các cô đều tham gia cuộc thi lần này còn gì. Một giọng nói từ tốn vang lên từ phía sau, cả đám sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại nhìn. Thấy người vừa nói là tổng biên tập, không dám hò hè gì nữa. Mấy cô nàng đứng ở cửa, không tự giác đều lùi lại phía sau. Tổng biên tập là một ông bác rất hiền hòa, bình thường tuy không hay nhiều lời, nhưng rất sâu sắc. Ánh mắt phía sau trong kính thủy tinh kia có thể nhìn thấu lòng dạ của từng người. Chỉ tiếc là lại có bệnh chung của phái nam, đó chính là thiếu tóc. Chưa đến tuổi trung niên đã bắt đầu lưa thưa. Giờ tuổi đã hơn 50, khu vực trung ương giữa đỉnh đầu đã không có lấy một ngọn cỏ. Ông ấy cũng tốt tính, căn bản không để trong lòng, cứ để mặc chỗ đó hoang tàn như vậy. Thế nên bị người ta đặt cho cái ngoại hiệu, Đỉnh Quang Minh. Đỉnh Quang Minh là tên một địa danh trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký, là một đỉnh thuộc dãy Hoàng Sơn. Ở đây trời chữ, quang nghĩa là sạch trơn, minh là sáng bóng. Tổng biên tập Đỉnh Quang Minh lúc nói chuyện luôn mang theo vài phần ý cười. Nhìn mấy cô cậu nhân viên này cũng giống như đang nhìn con cái nhà mình. Thấy sắc mặt mấy cô gái có chút bất mãn, bèn tiến lên vô vỗ vai của một trong số đó, cười nói. Chọn phụ nữ, không phải nên nhường cho mấy cậu ấy làm sao? Đây là nghề của mấy cậu ấy còn gì? Mấy cậu này còn sống, không phải là để không ngừng soi mói các loại phụ nữ hay sao? Tổng biên tập quá anh minh! Hơn 10 anh chàng trong phòng họp đồng loạt vỗ tay reo hò như sấm. Tổng biên tập Đỉnh Quang Minh cực kỳ hài lòng, cười cười phất tay với mọi người, giống hệt như là lãnh đạo vậy, có mấy phần khí khái chững chạc. Yến Tử còn định nói gì đó, lại bị Phùng Sở Sở ngăn lại. Cô vừa đi vào phòng họp, vừa cười nói. Thôi được rồi, đừng dài dòng nữa. Dù đây có xấu hay đẹp gì, các anh cũng phải tập trung vào. Nếu mà chọn phải người không hợp lệ, đập vỡ bát cơm của chúng ta, hậu quả là do các anh toàn quyền phụ trách đấy. Phùng chủ biên cứ yên tâm, bao nhiêu còn mát như vậy, sao mà chọn nhầm hàng kém được. Bảo đảm sẽ giữ hết lại hàng xịn, rác rưởi sẽ bị quét không còn một mống. Có người bắt đầu ầm ĩ lên, vỗ bàn kêu lên quái dị. Ảnh đâu, ảnh đâu? Phùng Sở Sở cũng cảm thấy buồn cười, quay ra cửa dặn dò mấy tiếng. Đã thấy vài người mang theo vào thùng các tông đi vào, đổ hết những phong thư bên trong xuống mặt bàn phòng họp. Cái bàn bình thường trông to như thế mà loáng cái đã bị những phong thư này chất đầy, thậm chí còn có cảm giác sắp tràn ra ngoài. Nhìn mà khiến cho các vị nam đồng bào lắc đầu nguầy nguậy, không nhịn được vỗ ngực liên tục. Hai già, đúng là mỹ nữ mạnh như hổ mà. Cậu nói xem, bao nhiêu phụ nữ như vậy, chỉ cần có 1/10 số đó chịu rời ánh mắt từ đại gia sang chúng ta. Có phải cậu, tôi, mấy anh em ở đây, đến bây giờ đã chẳng còn độc thân nữa rồi, đúng không? Cảm thán thì cảm thán, việc thì vẫn phải làm. Cuộc thi bạn gái cuối cùng của triệu phú này chính là ý tưởng của Phùng Sở Sở, chính là để thúc đẩy danh tiếng và lượng tiêu thụ của tạp chí. Từ những phong thư giống như Đại Hồng Thủy này có thể thấy, kỳ này tạp chí nhất định sẽ buôn bán rất khấm khá. Có điều, cô là một người nhìn xa trông rộng, cô tuyệt sẽ không ngồi đây mà đắc ý với một thành tích nho nhỏ này. Thứ mà cô suy tính so với những thứ này đều hơn rất nhiều, sâu hơn rất nhiều. Cô ngồi trên ghế, nhìn mấy anh chàng đói khát kia không ngừng xé bìa thư ra xem bên trong. Nhìn những tấm hình kia mà soi mói, trong lòng đã vòng quanh 17-18 khúc. Vụ lần này là một sách lược vẹn cả đôi đường. Rất nhiều người cho rằng một chiều này của cô chẳng qua chỉ có thể thu hút những đối tượng tiêu thụ trung thành là phái nữ. Không ai nghĩ dã tâm của cô không chỉ có vậy. Cô hy vọng có thể đạt được một hiệu ứng liên hoàn, khiến cho một anh chàng rùa vàng đả động đến tất cả những cô gái chưa chồng, rồi lại khiến cho tất cả những cô gái chưa chồng này đả động đến tất cả những anh chàng chưa vợ. Cô muốn tất cả những thanh niên chưa lập gia đình, thậm chí là cả đã kết hôn rồi, đều hướng ánh mắt đến số báo này. Số tiếp theo, 10 số tiếp theo nữa, thậm chí là cả mỗi một số định nghĩa phụ nữ trong tương lai 10 năm tới. Ai nói một mẻ này không thể ăn cả đời? Một người thông minh sẽ biết dùng một mẻ mà biến ra 10 mẻ. Chỉ có những kẻ đầu óc ngu muội kia mới ôm núi vàng mà còn phải đi xin cơm ăn. Phùng Sở Sở nghĩ đến xuất thần, đột nhiên nghe thấy vài tiếng kêu kỳ dị, lộ ra mấy phần hạ lưu. Hứ hứ, em gái này không tệ nha, thuần khiết đến mức bấm ra nước này. Thật không nỡ để em ấy trúng cử. Nếu giữ lại được cho mình thì sướng. Anh ta vừa nói vậy, mấy tên dê giả bên cạnh đã ầm một tiếng xông tới, đua nhau xem ảnh của mỹ nữ. Đại Trí nhìn lướt ao tâm qua, liền khen nức nở. Đây mới là phụ nữ chứ, mấy tấm vừa nãy, tấm nào tấm nấy đều dọa người. Không phải xấu tự nhiên thì cũng là xấu nhân tạo. Lớp trang điểm trên mặt ấy dài đến mấy cm. Hai giả, Sơ Sơ, không phải trong thông báo đăng ký chúng ta có ghi không chấp nhận ảnh nghệ thuật và trang điểm đậm rồi cơ mà. Phùng Sơ Sơ nhìn anh ta cười nói. Anh tưởng mấy cô ấy sẽ nghe chắc, yên tâm, mấy cô ấy sẽ tự động loại bỏ. Giống như rõ ràng chúng ta đã quy định nhân viên tỏa soạn và người nhà không được tham gia hoạt động lần này. Nhưng mà gần như tất cả các nữ đồng bào chưa lập gia đình trong tỏa soạn đều tham gia đấy thôi. Nói xong, liếc ra cửa một cái. Đàm Yến Tử biết là nói mình, tự thấy đuối lý, đành phải lục tục bỏ đi từng người một. Ai đi làm việc ấy? Mấy anh chàng kia vẫn còn đang tranh đoạt tấm ảnh của mỹ nữ. Phùng Sở Sở cũng thấy hiếu kỳ, đứng dậy, thành công cướp được tấm ảnh giữa một đám loạn, cầm trong tay tỉ mỉ thưởng thức. Vừa mới nhìn một cái, thiếu chút nữa đã khiến cô phát bệnh tim. Cô gái thanh thuần như nước trên tấm hình này là ai? Còn không phải chính là con nhóc Nguyên Chữ Khanh vài ngày trước mới ngủ cùng một chăn với cô. Là con nhóc Nguyên Chữ Khanh đã lải nhải một đống lý thuyết ở chung với đàn ông với cô. Là con nhóc đã có bạn trai rồi, còn không biết liêm sỉ đi móc ngoay với đại gia kia. Phùng Sở Sở càng nghĩ càng tức giận, chẳng trách đêm hôm đó con bé kia lại căng thẳng với quyển tạp chí như vậy. Biểu hiện của có tật giật mình đây mà. Không ngờ tới, một cuộc tranh tài nho nhỏ thế này lại khiến cho nhiều cô gái lộ ra bản chất, bắt đầu đứng núi này trông núi nọ. Đại Trí thấy Phùng Sở Sở cầm ảnh của mỹ nữ mà suy nghĩ đến thất thần, còn tưởng là cô đang ganh tị, thừa dịp cô sững sờ, vội vàng đoạt lấy tấm ảnh, nói với những người khác. Cô này nhất định là phải giữ lại, chất lượng cao nha. Những người đẩy con khác còn chưa trả lời, Phùng Sở Sở đã hét ầm lên. Không được. Tại sao? Trung nam đồng bào hết sức khó hiểu, dù bọn họ vô cùng không tình nguyện đẩy con kiểu nan như vậy vào miệng hổ của Tô Thiên Thanh. Nhưng nếu nói bằng lương tâm, cô em này mà không trúng cử, thì những người khác cũng khỏi phải xét nữa. Phùng Sở Sở vẫn giữ vẻ mặt kiên định, liếc bọn họ một cái, lạnh lùng nói. Tôi nói không được là không được. Tiểu Ngũ ngồi bên cạnh Đại Trí nóng máu, cô gái này là người đầu tiên được tuệ nhãn của anh ta chọn trúng. Giờ sao chỉ với một câu nói của Phùng Sở Sở đã chặn người ta ngoài cửa được. Tại sao không được? Phải có lý do chứ. Tiểu Ngũ bình thường tuy có hơi sợ Phùng Sở Sở, nhưng đến lúc quan trọng đầu óc cũng rất tỉnh táo. Bởi vì cô ấy có bạn trai rồi. Phùng Sở Sở bị bọn họ dồn ép đến phát bực, đành nói thẳng. Vậy thì có làm sao? Đại Trí mang vẻ bất cần. Tô Thiên Thanh người ta đâu nói là phải độc thân. Huống chi, có bạn trai thì chia tay, không được sao? Nếu có thể bám được vào Tô Thiên Thanh, còn ai muốn giải đến mấy anh chàng rách nát đó nữa? Nói đến đây, Đại Trí mới thấy chột dạ, che miệng lại, nhìn các nam đồng bào bên cạnh đang dùng ánh mắt giết người để chừng mình. Vừa nãy chỉ tại nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện chẳng tính lợi hại, đả kích quá thẳng thừng. Ngẫm lại, mình cũng là đàn ông, nếu mà có một người bạn gái như vậy thì cũng thật là đủ xui xẻo. Trong lòng không khỏi lại thấy ấm ức thay cho bạn trai của Nguyễn Chữ Khanh. Nhưng cặp mắt kia của anh ta vừa mới nhìn qua nụ cười ngọt ngào của Nguyễn Chữ Khanh. Chút cảm giác tội lỗi nho nhỏ trong lòng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Phùng Sở Sở bị mấy câu của Đại Trí làm cho giận sôi, rõ ràng cô đang bảo vệ quyền lợi cho đám đàn ông bọn họ. Nhưng nhìn bộ dạng kia của bọn họ, thật sự giống như chỉ cần có gái đẹp trước mặt, quyền lợi gì cũng có thể quăng như quăng phân chó. Mấy người các anh, vậy là vô nguyên tắc. Nhưng mà chị Phùng ơi, quyền lực hôm nay nằm trong tay bọn tôi mà, phải nghe bọn tôi chứ, chị không thể quyết định được. Tiểu Ngũ thình thình lại nhoi lên một câu, thật sự muốn làm cho Phùng Sở Sở tức chết tươi. Cô hung dữ chừng mấy anh chàng ở đó, loáng cái đã đoạt lấy tấm hình trong tay của Đại Trí, bỏ lại một câu, tùy mấy người. Sau đó đã bước khỏi phòng họp, chỉ để lại tiếng kêu ai oán của Đại Trí ở phía sau. Ôi, cô phải để lại ảnh chứ. Phùng Sở Sở vốn định cầm ảnh của Nguyễn Chữ Khanh, tan làm sẽ lập tức đến nhà cô nàng hỏi rõ mọi chuyện. Ai ngờ một cú điện thoại của bạn trai Dương Quang gọi tới, hẹn cô buổi tối ăn cơm. Kết quả, chuyện tìm Nguyễn Mỹ Nhân tính sổ, chỉ đành phải lùi lại phía sau. Tính sơ ra thì cô và Dương Quang đã 3-4 ngày rồi không gặp mặt. Mỗi ngày tối đến đều gọi một cuộc điện thoại, nói chưa được mấy câu đã cúp máy. Yêu đương lâu ngày, có phải đều có cảm giác thế này? Giống như tiến vào thời kỳ uể oải, lại giống như đã quen với quan hệ như vậy. Cô thậm chí còn có chút dậm chân tại chỗ, chỉ muốn duy trì khoảng cách như bây giờ giữa hai người, không muốn lùi về phía sau, mà cũng không dám bước thêm một bước. Cô nhớ lại những gì Nguyễn Chữ Khanh đã nói, có lẽ thật sự cần một cơ hội, cần suy tính lại quan hệ giữa cô và Dương Quang. Là bước đến bước quan trọng kia hay là lùi lại phía sau mấy bước? Tuổi cô không còn ít, 28 tuổi, đã không còn thời gian để lãng phí vào trò yêu đương này nữa. Sau khi tan làm, Dương Quang lái xe tới đón Phùng Sở Sở, đến một nhà hàng bọn họ vẫn hay ăn, gọi vài món, không có rượu, hai người giống như bình thường, vừa ăn vừa nói chuyện. Dương Quang là nhân viên công vụ, dựa vào quan hệ trong nhà và chút thông minh của mình mà kiếm được một công ăn việc làm ổn định. Công việc bình thường vừa nhẹ nhàng lại không có gánh nặng gì. Không vất vả như Phùng Sở Sở. Mặc dù đã hơn 30, vẻ ngoài giống như một sinh viên đại học mới ra trường, bảo dưỡng cực tốt. Phùng Sở Sở thấy anh cười đến không tim không phổi, tâm trạng cũng có chút khá hơn. Ở bên anh, cái cô cần chính là cảm giác thế này, nhẹ nhõm thanh thản, bình thường. Cô đều phải khiến bản thân quá căng thẳng. Chỉ có nhìn thấy anh mới khiến bản thân cô hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ăn cơm được một nửa, Phùng Sở Sở gắp một miếng sườn lên, bỏ vào trong bát của Dương Quang, cười nói. Bữa này anh mời. Dương Quang vốn đã giơ đũa định gắp miếng sườn kia, nghe thấy những lời này, đôi đũa giơ lên trong không trung cứ thế mà khựng lại. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Hình như anh rất không quen khi nghe thấy câu này, còn không biết tâm lý mà mở miệng hỏi. Tại sao? Trái tim của Phùng Sở Sở lách tách một tiếng, trong đầu tràn ngập những lời Nguyễn Chữ Khanh đã nói. Chẳng lẽ cô ấy đúng, đàn ông đúng là không thể cưng chiều. Nếu như bạn không biết dạy dỗ họ một vài chuyện, một vài đạo lý, lâu dần bọn họ sẽ coi những việc bạn làm cho bọn họ là chuyện đương nhiên. Bọn họ sẽ quên, bạn là một người phụ nữ, cần được cưng chiều và che chở. Bọn họ sẽ cảm thấy bạn chẳng khác gì bọn họ, vừa độc lập lại có năng lực. Nét mặt Phùng Sở Sở rõ ràng có chút lúng túng, phản ứng của Dương Quang quá thẳng thừng, thậm chí ngay cả vòng vèo cũng không có. Cô không thể vác mặt dày mà nổi giận được, lại không nói ra lý do, chỉ đành phải tỏ vẻ hơi làm nũng, định lảng qua chuyện khác. Không có gì, chỉ là muốn anh mời em ăn bữa cơm. Sao hả? Không được à? Không phải, dĩ nhiên là được chứ, em để anh mời sao anh lại không chịu được? Dương Quang vừa nói, trong lòng vừa đánh trống thùm thụp. Anh đương nhiên không phải tiếc mấy trăm đồng tiền này, cũng không phải là không muốn mời bạn gái mình ăn cơm. Trái lại, lúc vừa mới yêu đương, lần nào anh cũng đều tranh trả tiền, thỉnh thoảng còn mua quà cho Phùng Sở Sở để cô vui lòng. Kết quả lại chọc cho chủ nghĩa phụ nữ vĩ đại của cổ phát tác. Mỗi lần ăn cơm, nhất định phải thực hiện chế độ 50-50. Mỗi lần anh tặng quà, ngày hôm sau cổ nhất định sẽ tặng lại một món tương đương. Vì mấy chuyện này, bọn họ đã cãi nhau mấy lần, cả hai đều thấy bực. Dương Quang cảm thấy cô quá khách khí với mình. Trước kia, mỗi lần anh yêu đương đều theo đạo lý nhà trai trả tiền hoàn toàn. Phùng Sở Sở làm vậy khiến anh cảm thấy mình không giống như đang yêu đương với cô, mà giống như đang nói chuyện làm ăn với khách hàng hơn. Hai người yêu nhau mặc dù chưa thành vợ thành chồng nhưng cũng không cần thiết phải phân chia rõ ràng như thế. Ngay cả một ly một tí cũng không bỏ qua. Thời gian sau, anh cũng có chút uể oải, lười phải tranh cãi với cô, ngoan ngoãn chấp thuận tâm ý của cô. Không ngờ, hôm nay cô giống như đổi tính, lại chủ động mở miệng bảo anh mời. Dương Quang cảm thấy có chút không thích ứng. Nhưng mà, sai ở đâu, anh nhất thời vẫn chưa nghĩ ra. Phùng Sờ Sờ nhìn sắc mặt của Dương Quang giống như có chút mất tự nhiên, trong lòng hơi mất hứng, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ một chút, cười nói. Được rồi, lần này anh mời, cùng lắm thì lần sau em mời. Không cần không cần, anh là bạn trai của em, mời cơm là chuyện đương nhiên, em tranh với anh làm gì chứ? Dương Quang vội vàng tiếp lời. Hai người tiếp tục ăn cơm, có điều nói chuyện ít hơn khi nãy rất nhiều. Ăn được một lát, không biết là dây thần kinh nào của Dương Quang bị chập, ghé sát vào Phùng Sở Sở, nhỏ giọng nói. Em, không phải hôm nay xảy ra chuyện gì đấy chứ? Hả? Sao anh lại nói thế? Phùng Sở Sở bị hành động của anh ta làm cho sợ hết hồn. Bởi vì từ xưa đến nay em chẳng bao giờ mở miệng bảo anh mời cả. Dương Quang nhắm mắt nói xong câu này, cảm giác trên trán đã toát cả mồ hôi. Phùng Sở Sở bộp một tiếng đặt đũa xuống bàn, tiếng động không nhỏ, khiến cho những thực khách bên cạnh đều quay ra nhìn họ. Ở nơi công cộng, cô vẫn không thể vứt mặt mũi đi được, đành không nói tiếng nào, tiếp tục ăn cơm. Dương Quang biết mình nhiều lời, âm thầm hối hận, không dám nói lung tung nữa, chỉ cầm đũa chọc tới chọc lui trong bát. Bữa cơm này, ăn mà khiến cả hai đều cảm thấy đau dạ dày, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Phùng Sở Sở về đến nhà, càng nghĩ càng cảm thấy Nguyễn Chữ Khanh hôm đó nói có lý. Chờ chưa được bao lâu, Dương Quang đã đem truyền thống mời bạn gái ăn cơm tốt đẹp quang ra ngoài vũ trụ rồi. Đêm đó, Phùng Sở Sở khó ngủ cả đêm, không sao yên giấc. Nhớ đến bố mẹ đang nằm ở phòng bên cạnh, cả ngày cứ thúc giục cái đứa gái lỡ thì như cô, nhanh chóng đi lấy chồng. Xoay người một cái, lại thấy tấm ảnh của Nguyễn Chữ Khanh đang đặt ở tủ đầu giường. Hai nỗi tâm sự cùng xông lên óc, để cuối cô quyết định nhất định phải tìm con bé kia, tán gẫu triệt để một phen. Đợi mấy ngày, cuối cùng cũng đến cuối tuần. Bình thường không được rảnh rang, chỉ có thể cuối tuần mới có chút thời gian riêng tư. Sáng sớm, cô đã gọi điện cho Nguyễn Chữ Khanh, bảo cô nàng chờ ở nhà, bèn chạy sang chỗ ở của cô nàng. Một tuần ngắn ngủi mà gặp Phùng Sở Sở những hai lần, Nguyễn Chữ Khanh có chút không quen. Cho dù là Dương Quang cũng chưa chắc đã được gặp cô ấy hai lần một tuần. Nguyễn Chữ Khanh chỉ thấy được sủng mà kinh, trong lòng lại có chút bất an nho nhỏ. Làm chuyện xấu, kiểu gì cũng sẽ bất an. Việc này chứng minh cô vẫn còn có lương tâm. Phùng Sở Sở dù ôm cả một bụng tức, nhưng vẫn cố gắng áp chế. Nói cho cùng, chuyện này cũng chẳng can hệ gì đến cô. Cô chỉ đơn thuần là đang xen vào chuyện của người khác mà thôi. Nhưng mà, nhìn thấy bạn thân của mình một chân dẫm hai thuyền, cô vẫn không sao ngồi yên mặc kệ được. Bất hạnh của La Giai Cầm là do người khác tạo thành. Cô không muốn có một ngày thấy Nguyễn Chữ Khanh bất hạnh, lại là do chính cô ấy tạo thành. Trầm mặt bước vào nhà, Phùng Sở Sở đứng bên cạnh salon, nhìn Nguyễn Chữ Khanh đang định đi rót nước, nói. Cậu ngồi xuống. Nguyễn Chữ Khanh biết né không nổi, đành phải ngoan ngoãn quay lại, chọn một vị trí cách Phùng Sở Sở hơi xa một chút, nghiêng người ngồi xuống. Phùng Sở Sở cười lạnh một tiếng, thuận tay rút tờ định nghĩa phụ nữ từ dưới khay trà kia lên, ném trên mặt bàn, giả bộ vô tình lật dở mấy cái. Nguyễn Chữ Khanh ngồi một bên nhìn động tác của cô, mồ hôi lạnh từ từ rịn ra. Không hiểu tại sao cô luôn có cảm giác như bị bắt gian tại giường. Mặc dù cô vẫn cảm thấy mình chẳng làm gì sai, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Phùng Sở Sở, cô vẫn chột dạ. Lật quyển tạp chí mấy cái, Phùng Sở Sở soạt một tiếng khép lại. Lấy từ trong túi sách kia một tấm hình, quăng lên bàn. Tiếng bộp chói tai kia, dọa cho Nguyễn Chữ Khanh giật cả mình, gần như sắp nhảy lên từ trên salon. Tấm ảnh kia chính là tấm mà Phùng Sở Sở đã cướp được từ Tài Đại Trí. Trên đó, Nguyễn Chữ Khanh thanh thuần động lòng người, vừa thấy đã yêu, nhìn kiểu gì cũng là một gương mặt thiên sứ. Nói đi, đây là sao hả? Giọng nói của Phùng Sở Sở bình ổn, không hề có sự phẫn nộ như trong tưởng tượng. Cô cũng biết mình chỉ đơn giản là chẳng có việc gì, tự nhiên gây sự. Nhưng nếu giả vờ như không biết thì trong lòng lại không đuốt trôi cơn tức này. Nguyễn Chữ Khanh cắn cắn môi, có chút khó xử. Chỉ khiếp đảm nhìn Phùng Sở Sở, nửa ngày không hé miệng. Sao hả? Sao không nói gì cả? Phùng Sở Sở cầm tấm ảnh kia lên, ném về phía Nguyễn Chữ Khanh, ngẩng đầu hất hàm nói. Đây chính là tấm ảnh cậu gửi đến cuộc thi đúng không? Ừ. Nguyễn Chữ Khanh trả lời như mũi kêu, cơ hồ cậu là không nghe được. Tại sao cậu phải làm thế? Phùng Sở Sở giận đến thở hắt ra. Cậu là người đã có bạn trai rồi, hơn nữa, Khương Nghị lúc nào cũng đối xử tốt với cậu như vậy. Sao cậu lại phản bội anh ấy? Mình đã sớm nói với cậu rồi, sáng 3 chiều 4, bắt cá hai tay, sẽ chẳng có kết quả gì tốt, sao cậu không hiểu chứ? Cả gương mặt của Nguyễn Chữ Khanh đều nhăn lại, mặt đầy đáng thương, mím môi kêu lên. Sở Sở! Thôi đi! Phùng Sở Sở bất đắc dĩ khoát khoát tay. Coi như mình chưa nói gì, chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Mình sẽ không nói gì với Khương Nghị cả. Hồ sơ của cậu, mình sẽ âm thầm rút ra. Cậu coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi. Phùng Sở Sở nói xong, đứng dậy muốn đi, lại nghe thấy giọng nói kiên quyết của Nguyễn Chữ Khanh. Không được, cậu không thể rút hồ sơ của mình được. Phùng Sở Sở không ngờ cô ấy lại cứng đầu như vậy, khẳng định đã sai là sai trò chót. Giận đến đỏ bừng cả mặt, kêu lên. Tại sao? Nguyễn Chữ Khanh cũng đứng lên, gương mặt không còn vẻ sợ sệt, thay vào đó là nét kiên định. Mình nhất định phải lấy Tô Thiên Thanh. Cậu... Phùng Sở Sở bị cô ấy làm tức cho đến mức không nói ra lời. Đứng sững ra ở đó, khó tin nói. Cậu thật sự định phản bội Khương Nghị? Mình không phản bội anh ta, mình căn bản chẳng nợ nần gì anh ta. Cậu là bạn gái của anh ấy, như vậy còn nói là không phản bội... Cậu... Nguyễn Chữ Khanh không nhịn được ngắt lời Phùng Sở Sở. Mình không còn là bạn gái của anh ta nữa, bọn mình chia tay rồi. Phùng Sở Sở nghe thấy hai chữ chia tay, chẳng hề giật mình như người bình thường. Trái lại, thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Chia tay? Chắc lại giống lần trước chứ gì? Hai người mới ở Mỹ mấy câu đã đòi chia tay, mấy ngày sau lại làm hòa. Trò này hai người đã chơi bao nhiêu lần rồi? Chia tay như cơm bữa. Mình bảo này... Không phải cậu cố ý muốn chọc tức Khương Nghị nên mới tham gia cuộc thi kia đấy chứ? Nguyễn Chữ Khanh lắc đầu nói. Không phải thế, lần này mình thật sự quyết định phải chia tay với anh ta. Mình sẽ không bao giờ làm hòa với anh ta nữa, mình chịu đủ rồi. Phùng Sở Sở nhìn dáng vẻ của Nguyễn Chữ Khanh, cảm thấy hình như có chút không đúng. Không giống cô ấy lúc bình thường, nhìn bộ dạng này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Lập tức thu hồi cơn tức, không chỉ trích nữa mà kéo cô nàng ngồi xuống, mềm giọng hỏi. Chữ Khanh, cậu và Khương Nghị có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nguyễn Chữ Khanh đột nhiên cảm thấy mình rất ấm ức, sống mũi cay cay, nước mắt liền rơi xuống. Lần này, Phùng Sở Sở đáng sợ cũng bị dọa cho sợ. Vội vàng cầm khăn giấy lên, lau cho cô ấy, vừa vuốt lưng cô ấy hỏi. Sao vậy? Tên kia bắt nạt cậu sao? Nguyễn Chữ Khanh cầm khăn giấy trong tay, buồn bã nhìn Phùng Sở Sở, nức nở nói. Không phải, anh ta không bắt nạt mình, nhưng mà anh ta căn bản không phải đàn ông, mình không thể ở bên anh ta thêm được nữa. Không phải đàn ông? Phùng Sở Sở bị dọa cho sợ đến mức rụt đầu, cẩn thận hỏi. Cậu nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta là thái giám chắc? Không phải thế, anh ta mặc dù là một người đàn ông bình thường, nhưng mà biểu hiện của anh ta đến giờ chẳng hề giống một người đàn ông chân chính. Sở Sở, một người con gái như mình cần có một người đàn ông có thể gánh vác trời đất, có thể bảo vệ che chở cho mình cả đời. Mình không muốn tìm một đứa em trai để yêu đương. Cả ngày đều coi mình như chị gái mà yêu đương. Nghe đến đây, Phùng Sở Sở cuối cùng cũng hiểu ra một chút. Nguyễn Chữ Khanh nói quả thật không sai. Mỹ nữ nhu nhược giống như cô ấy, đích thực cần một bờ vai rộng lớn vững chắc để tựa vào. Trong đầu Phùng Sở Sở hiện lên dáng vẻ của Khương Nghị. Vóc người dù cũng cao, nhưng mà thân thể quả thực có hơi mảnh khảnh. Hình như rất khó khiến người ta liên tưởng đến dáng vẻ nương tựa, lại còn có chút mùi son phấn. Nhưng anh ta đối xử với cậu đâu có tệ, vừa nghe lời lại chịu khó, còn suốt ngày tặng quà cho cậu. Đàn ông như thế, không phải loại cậu thích sao? Phùng Sở Sở có chút khó hiểu, rốt cuộc Nguyễn Chữ Khanh chán ghét Khương Nghị ở điểm nào chứ? Nguyễn Chữ Khanh ngừng khóc, hơi tức giận nói. Hừ, mấy thứ anh ta mua, có thứ nào là không tiêu tiền của chị anh ta? Thậm chí cả công việc thoải mái đó của anh ta cũng là do chị anh ta bảo người tìm cho. Từ nhỏ đến lớn, có việc nào của anh ta mà không dựa vào chị gái? Bản thân anh ta thì có bản lĩnh gì? Cậu không thích anh ta chuyện gì cũng dựa dẫm vào chị gái? Sở Sở, đổi lại là cậu có thích một người đàn ông như vậy không? Phùng Sở Sở suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Quả thực, đàn ông như thế, mặc dù không có khuyết điểm chí mạng, lại khó mà khiến người ta chấp nhận được. Mình không phải đứa ham tiền, nhất định phải đòi hỏi anh ta làm cho gì to tát, hay kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà mình không thể lấy một người mà cả ngày cứ mang chị gái ra, dắt lên bên miệng. Làm chuyện gì cũng phải xin phép chị gái. Nếu mà kết hôn với anh ta, sau này có phải một tuần mình lên giường với anh ta mấy lần, bao giờ sinh con, thậm chí là đứa bé tên gì cũng phải nghe chị gái anh ta không? Nguyễn Chữ Khanh càng nói càng căm phẫn, hận không thể mở miệng mắng to. Chẳng qua là trời sinh tính tình cô đã mềm dịu. Những lời ác độc quá, nói không ra, cũng không bật ra khỏi mồm được. Phùng Sở Sở hiểu cảm nhận trong lòng Nguyễn Chữ Khanh. Một người đàn ông như vậy, quả thực không đáng để phó thác cả đời. Chị gái của Khương Nghị giống như một kẻ thứ ba vô tình, luôn chắn ngang giữa bọn họ. Nếu như vậy, cho dù có kết hôn, hai người cũng không thể tiếp tục lâu dài. Còn không bằng chia tay sớm thì tốt hơn. Nghĩ đến đấy, Phùng Sở Sở không khỏi ôm lấy bả vai Nguyễn Chữ Khanh, cũng chẳng đành lòng nói thêm gì nữa. Cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rầm rầm, tiếng của Khương Nghị vọng vào. Chữ Khanh, em mở cửa đi, mau mở cửa đi. Khương Nghị đột nhiên đến chơi, dọa cho Nguyễn Chữ Khanh giật mình. Cô nàng nhìn Phùng Sở Sở, thấy cô cố ý đứng dậy đi mở cửa, bèn kéo cô lại nói. Đừng mở cửa, để anh ta đi đi. Mình không muốn gặp anh ta. Phùng Sở Sở cười, vỗ vỗ tay cô bạn, khuyên nhủ. Cậu cứ trốn tránh anh ta mãi như vậy cũng chẳng phải cách. Chẳng bằng để anh ta vào, mọi người ngồi xuống, bình tĩnh nói cho rõ ràng, có lẽ anh ta sẽ hiểu. Nguyễn Chữ Khanh nghe cô nói có lý, liền buông lỏng tay. Phùng Sở Sở bước lên trước, mở cửa ra. Chỉ thấy Khương Nghị đứng ngoài cửa, tay cầm một bó hoa hồng đo đỏ. Mặt đầy lo lắng. Vừa thấy Phùng Sở Sở, anh ta có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Lên tiếng chào hỏi rồi bước vào nhà, mặt đầy nụ cười, chạy về phía Nguyễn Chữ Khanh. Anh tới làm gì? Nguyễn Chữ Khanh đứng dậy, lạnh lùng nhìn Khương Nghị. Tôi đã nói rồi, chúng ta chia tay, sau này anh đừng đến tìm tôi nữa. Khương Nghị nôn nóng, thoát cái đã nhét hoa vào trong tay Nguyễn Chữ Khanh, quỳ một chân xuống, móc từ trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung xinh đẹp, mở ra, giờ đến trước mặt Nguyễn Chữ Khanh nói. Anh biết, em giận anh cứ chần chừ mãi không kết hôn với em. Trước kia là do chị anh nói anh còn trẻ, phải lập nghiệp rồi mới thành ra, cho nên anh mới lần lữa như vậy. Anh xin lỗi, Chữ Khanh, anh biết sai rồi. Em yên tâm, anh đã thuyết phục chị rồi. Chị đồng ý cho bạn mình kết hôn. Hôm nay anh tới là để cầu hôn với em đây. Nguyễn Chữ Khanh nhìn Khương Nghị quỳ ở đó, người đàn ông này, từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ vẫn luôn ở bên cô. Hai người bạn họ không phải không có những thời gian vui vẻ. Khi ấy cô cũng cảm thấy anh ta là một người đàn ông có thể phó thác chung thân. Nhưng càng tiếp tục cuộc yêu đương này, cô lại càng cảm thấy hy vọng kết hôn thêm mong manh. Không phải là do Khương Nghị không đủ yêu cô, cũng không phải là vì cô không yêu Khương Nghị, mà là vì người chị gái vẫn chèn giữa bọn họ kia, không thể nào có được một Khương Nghị trọn vẹn. Bất cứ lúc nào, cho dù là kết hôn, có con, địa vị của chị gái trong lòng Khương Nghị vẫn vững chắc không thể lay chuyển. Nguyễn Chữ Khanh cô không thể nào lấy được 100% tình yêu của Khương Nghị. Cô không thể chịu được việc chia sẻ chồng mình với một người phụ nữ khác. Hơn nữa, còn là một người phụ nữ cô vĩnh viễn không thắng được. Mọi người đều nói, tình yêu tự như nước hoa, để càng lâu, mùi thơm càng phai nhanh. Mà tình nhân lại giống như rượu lâu năm, chỉ thấy càng ngày càng nồng. Đã vậy, cô tình nguyện chắp tay xin nhường, không chiếm được Khương Nghị 100%, 50% còn lại cô cũng không cần. Khương Nghị thấy Nguyễn Chữ Khanh chỉ nhìn mình không nói gì, cũng không nhận lấy chiếc nhẫn, trong lòng có chút hốt hoảng. Vừa muốn mở miệng giải thích, lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Nguyễn Chữ Khanh từ đỉnh đầu dội xuống. Hoa và nhẫn này, anh mang về đi, tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. Tại sao? Khương Nghị bật dậy từ dưới đất, hét lớn. Nguyễn Chữ Khanh lại dị thường bình tĩnh, cô vươn tay, cầm lấy chiếc hộp trên tay Khương Nghị, nhìn chiếc nhẫn kim cương to lớn bên trong, cười khổ nói. Viên kim cương này, chắc cũng 2 carat. Tôi nghĩ lấy tiền lương của anh chắc là không mua nổi. Khỏi cần phải nói, đây cũng là tiêu tiền của chị anh, đúng không? Lương Nghị bị cô nói như vậy có chút ngượng ngùng, ngập ngừng nói. Là vì chị anh cứ muốn mua loại to, nói như vậy mới có vẻ có thành ý. Bây giờ anh chưa có nhiều tiền như vậy, cũng chỉ đành hỏi mượn chị ấy thôi. Có điều em yên tâm, sau này anh sẽ trả lại cho chị ấy. Khương Nghị nói xong, có chút gấp gáp, hận không thể giơ tay lên thề với trời. Trả? Anh lấy gì mà trả? Nguyễn Chữ Khanh khinh miệt nhìn anh ta. Cả người anh, có thứ gì mà không phải tiêu tiền của chị gái anh? Anh mua đồ cho tôi, chỉ cần quá 500 ngàn, có thứ nào là không phải chị ấy bỏ tiền ra? Ngay cả công việc kia của anh, nếu không có chị gái anh tưởng là anh có thể có được công việc đó sao? Cho tới giờ, anh chưa từng dựa vào chính bản thân mình kiếm lấy một phần tiền. Cho dù sau này anh có trả tiền lại cho chị ấy, cũng vẫn là dùng tiền của chị ấy để trả chị ấy thôi. Có gì khác với việc chị ấy mua cho anh? Khương Nghị càng nghe mặt càng đỏ, mồ hôi trên trán toát ra. Anh ta cũng không dám lau, chỉ đứng đó nghe Nguyễn Chữ Khanh dạy dỗ. Nguyễn Chữ Khanh nhìn chiếc nhẫn, đột nhiên mặt liền biến sắc, giọng nói trở nên bén nhọn mắng. Hừ, chị ta nói phải mua loại to mới có vẻ có thành ý. Có phải thế có nghĩa là trong mắt chị ta, tôi chỉ là một người đàn bà tham tiền. Tôi coi trọng anh chẳng qua là vì coi trọng tiền của chị ta. Tưởng là cầm tiền tới thì cưới được tôi. Khương Nghị, tôi nói cho anh biết, cho dù Nguyễn Chữ Khanh tôi có là một người phụ nữ ham tiền thật, tôi cũng có thể dựa vào bản lãnh của chính mình tìm một người đàn ông giàu có hơn anh gấp trăm, gấp ngàn lần. Theo câu nói cuối cùng kia, hộp nhẫn trong tay Nguyễn Chữ Khanh cũng bị quăng ra ngoài như một thứ đồ bị bỏ đi. Đập vào vách tường đối diện, tiếp đó liền lan vào trong góc tường. Mang theo đồ của anh, lập tức cút khỏi nhà tôi. Nguyễn Chữ Khanh nhét bó hoa lại vào tay Khương Nghị, hạ lệnh trục khách. Khương Nghị cầm bó hoa kia, quay đầu nhìn hộp nhẫn nằm trong góc, bị phẫn dâng trào, không nhịn được gào lên. Sao em có thể tuyệt tình như vậy? Rốt cuộc anh sai sót ở chỗ nào? Chị ảnh đắc tội em ở đâu mà khiến em phải nói năng cay nghiệt như vậy? Tôi cho anh hay, chính là bởi vì anh có chị anh, có một bà chị tốt như vậy nên tôi mới tuyệt đối không lấy anh. Phùng Sờ Sờ đứng một bên xem cuộc chiến, thấy cả hai đều nổi giận, giống như sắp cãi một trận tưng bừng, nhanh chóng đứng lên trước khuyên can. Hai người đừng xúc động như vậy, có gì thì từ từ nói, cãi cọ cũng đâu giải quyết được vấn đề. Khương Nghị nhìn Phùng Sở Sở, mở miệng chỉ trích nói. Sở Sở, cô cũng thấy đấy, không phải tôi muốn cãi nhau với cô ấy, là cô ấy cố ý gây chuyện với tôi. Tôi có thành ý đến cầu hôn, cô ấy lại nói ra những câu như vậy, tôi có thể không tức giận được sao? Nguyễn Chữ Khanh cười lạnh hừ một tiếng. Tôi cũng đâu có mời anh tới, một năm qua tôi đã nói chia tay anh bao nhiêu lần, tự anh biết lấy. Nếu không phải giờ không thể nhịn được nữa, tôi sẽ không làm như vậy. Tôi cho anh hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng anh vẫn cứ như vậy. Đến hôm nay, tự anh tới cửa rước lấy nhục, sao có thể trách tôi? Nguyễn Chữ Khanh, cô... Khương Nghị ức đến không nói nên lời. Anh ta không ngờ người bạn gái dịu ngoan như con cửu non lại có một ngày trở nên bén nhọn như vậy, khó gần gũi như vậy, giống như đã biến thành một người khác. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cắt đứt tiếng cãi vã của hai người. Nguyễn Chữ Khanh tiếp điện thoại, là mẹ của cô gọi đến, muốn cô về nhà một chuyến. Cúp máy, cô nhìn Khương Nghị đang mặt đầy tức giận, lạnh nhạt nói. Giờ tôi phải về nhà, anh đi đi. Không được, em phải nói cho rõ ràng đã. Tính tình trẻ con của Khương Nghị phát tác, tùm lấy tay Nguyễn Chữ Khanh, không cho cô đi. Anh buông tôi ra. Nguyễn Chữ Khanh vừa giãi giụa vừa giận dữ kêu lên. Anh kéo tôi lại đã cũng vô dụng. Không còn gì để cứu vãn nữa đâu. Khương Nghị vừa tức vừa hận, dù không nói ra lý do thuyết phục để kéo người lại, nhưng vẫn không buông tay. Chỉ nhìn chằm chằm Nguyễn Chữ Khanh, không chịu để cô bước ra khỏi cửa. Phùng Sở Sở bước lên, mỗi tay kéo một người. Định tách bọn họ ra, còn không ngừng khuyên Khương Nghị. Anh để cô ấy về nhà trước đã, anh làm như vậy chỉ khiến Chữ Khanh tức giận hơn thôi. Anh muốn khiến cho chuyện không thể vãn hồi nữa sao? Khương Nghị nghe Phùng Sở Sở nói vậy, bấy giờ mới buông tay. Có điều trong mắt vẫn đầy tức giận, dáng dấp như muốn ăn thịt người. Nguyên Chữ Khanh có chút bất an, nhìn Phùng Sở Sở nhíu mày một cái. Phùng Sở Sở hiểu ý cô, vỗ vỗ vai cô an ủi. Cậu đi trước đi, để mình khuyên anh ấy. Chỗ này giao cho mình đi. Nguyên Chữ Khanh nghe vậy mới an tâm, ra khỏi cửa về nhà. Phùng Sở Sở và Khương Nghị ngồi xuống sofa, bắt đầu cuộc nói chuyện kỳ quái. Hai người đều có liên quan đến Nguyễn Chữ Khanh, một là bạn bè, một là bạn trai. Giờ người trong cuộc không có ở đây, hai người lại ngồi tụm lại, muốn đem chuyện của đường sự tử tế bàn một phen. Phùng Sở Sở nhìn dáng dấp cơn giận chưa tiêu tan của Khương Nghị, liền đứng dậy rót cho anh ta chén nước. Đặt trước mặt anh ta, nói, anh uống chén nước đi, ầm ĩ cả nửa ngày như vậy chắc cũng mệt rồi. Khương Nghị có chút ngượng ngập trước mặt người ngoài mà bị xấu mặt như vậy. Mặt anh ta vốn mỏng, nói ra thật sự có chút không chịu được. Uống nửa cốc nước, ngập ngừng một chút, Khương Nghị mới mở miệng nói. Sở Sở, Chữ Khanh có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao cô ấy đột nhiên lại thành ra thế này? Trước kia dù cô ấy cũng từng nhắc đến chuyện chia tay, nhưng chỉ cần tôi đi cầu xin cô ấy tuyệt đối sẽ không mặt nặng mày nhẹ như thế với tôi. Cô nói xem, có phải cô ấy... Khương Nghị nói đến đây, khó nghe chợt ngậm miệng, không biết nên nói tiếp thế nào. Lời này của anh là có ý gì? Phùng Sở Sở cũng nghe ra được chút ý tứ của anh ta, nhưng lại không muốn vạch ra. Cho dù có khó nghe hơn nữa, cô cũng muốn nghe Khương Nghị chính miệng nói ra. Khương Nghị ngượng ngùng vò đầu, lắp bắp nói. Tôi đang nghĩ, có phải cô ấy có người khác rồi, đúng không? Phùng Sở Sở nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Nguyễn Chữ Khanh nói ra, năm ấy ở trường chúng tôi dù không trêu hoa ghẹo nguyệt như Từ Tịch Tịch, nhưng người thích cô ấy cũng không ít. 4 năm đại học, tôi chưa từng thấy người theo đuổi của cô ấy ngớt bao giờ, nhưng cô ấy chưa từng yêu đương, giống như bề ngoài của cô ấy, là một cô gái hiền thục bảo thủ, cho đến khi tốt nghiệp đại học rồi gặp anh. Tôi biết Nguyễn Chữ Khanh không phải cô gái tùy tiện như vậy. Chẳng qua là lần này thật sự có vài điểm khiến tôi khó. Khương Nghị tự biết nói sai, vội vàng giải thích. Tôi làm bạn với Chữ Khanh bao nhiêu năm như vậy, cô ấy muốn bắt cá hai tay hay tìm một người đàn ông tốt hơn đều có cơ hội. Có điều, cô ấy là một người an phận, chẳng thích động não bao giờ. Tôi chỉ có thể nói tình cảm của hai người không thể đi đến cùng, không phải là do cô ấy có vấn đề, mấu chốt là nằm ở phía anh. Tôi... Khương Nghị chỉ mình, khó hiểu nói. Vừa nãy Chữ Khanh cũng nói là lỗi của tôi, nhưng mà rốt cuộc tôi sai ở đâu chứ? Anh thật sự không biết sao? Phùng Sở Sở nghiêng đầu, cười híp mắt hỏi. Khương Nghị bị nụ cười của cô khiến cho hơi lạnh cả người, đó không phải là nụ cười mang theo thiện ý. Nói thật, tôi vẫn cảm thấy mặc dù mình chẳng phải một người đàn ông xuất sắc gì cho cam, nhưng đối với Chữ Khanh, tôi không hề thẹn với lòng. Không sai, cô ấy rất đẹp, cũng rất ưu tú. Nhưng tôi cũng đâu làm gì sai với cô ấy, chưa từng khiến cô ấy phải chịu ấm ức gì. Cô ấy muốn gì tôi đều đáp ứng, cưng chiều như công chúa. Như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Phụ nữ đôi khi không cần những thứ này, hoặc nên nói là chỉ có vậy thôi thì chưa đủ. Vậy rốt cuộc tôi đã thiếu sót gì? Cô nói cho tôi biết đi, cho dù có chết cũng phải để tôi được chết rõ ràng chứ. Khương Nghị nóng vội hỏi dồn. Phùng Sở Sở than thở, lắc đầu nói. Thật ra thì Khương Nghị này, anh là người tốt, nhưng đối với Chữ Khanh mà nói, anh không phải là đối tượng kết hôn lý tưởng, bởi vì anh chưa đủ yêu cô ấy, anh không yêu cô ấy 100%. Tôi còn chưa đủ yêu cô ấy sao? Tôi đã bằng lòng cầu hôn cô ấy, vậy sao có thể nói là tôi không đủ yêu cô ấy chứ? Được rồi, vậy tôi hỏi anh, nếu như Chữ Khanh và chị anh cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai? Phùng Sở biết, đấy là một câu hỏi rất quen thuộc. Hầu như tất cả mọi phụ nữ đều đã hỏi câu này. Rất lâu sau cũng không được đáp án chính xác. Nhưng cô vẫn muốn hỏi Khương Nghị. Cô muốn nói cho anh ta biết suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Quả nhiên, Khương Nghị bị vấn đề này gây khó dễ. Anh ta khó xử nhìn Phùng Sở Sở nói. Thế này rất khó chọn. Sao phụ nữ các cô hay thích hỏi mấy câu như thế này vậy? Phùng Sở Sở nhìn bộ dạng này của anh ta, không nhịn được bật cười. Tôi nghĩ phần lớn những người phụ nữ khi hỏi vấn đề này đều đặt mình và mẹ của bạn trai trên cùng một đường thẳng. Mà tôi cũng tin là phần lớn những người đàn ông trên cõi đời này đều gặp phải câu hỏi như vừa nãy của tôi, sẽ không có chút do dự buông tha cho chị gái mà chọn bạn gái. Cho dù có chút trái lương tâm, bọn họ cũng sẽ chọn như vậy. Muốn lựa chọn giữa mẹ và vợ có lẽ có chút khó khăn, nhưng nếu là chị và người yêu thì phần lớn sẽ không cảm thấy khó khăn như anh. Tại sao? Chị gái có thể dễ dàng bị buông tha như vậy sao? Khương Nghị có chút lẫn lộn. Trong lòng anh ta, từ trước tới giờ, chị gái vẫn luôn là một sự tồn tại rất đặc biệt. Một sự tồn tại có thể khiến cho anh ta an tâm. Đúng vậy, chị gái có thể dễ dàng bị buông tha như vậy đấy. Phùng Sở Sở gật đầu một cái, gằn từng chữ. Đàn ông trên đời này cuối cùng đều phải sống trọn đời với vợ mình. Chỉ có vợ mình mới làm bạn gái với anh ta đến già, đến khi chết. Mà chị gái thì sao? Cho dù là lớn lên từ nhỏ cùng với nhau, cuối cùng cũng sẽ có ngày lập gia đình, rồi sẽ có một người đàn ông khác xuất hiện. Coi cô ấy như vật báu, coi cô ấy là người yêu thương nhất trên thế gian này. Khương Nghị, nhân vật của anh bị sai vị trí hết rồi. Anh phải là người đàn ông sẽ che chở cho chữ Khanh kia, chứ không phải là người đàn ông sẽ che chở cho chị gái mình. Chị của anh, rồi sẽ có anh rể anh đến che chở, không cần phải nhúng tay. Anh hiểu không hả? Khương Nghị đã hoàn toàn không còn tức giận. Anh ta nghe Phùng Sở Sở nói những lời này từ nhỏ đến lớn chưa có ai nói với anh ta bao giờ, mà anh ta cũng chưa từng nghĩ đến. Ý nghĩ buông tha cho chị gái tại sao lại khiến cho anh ta rất kỳ quái như vậy? Phùng Sở Sở nhìn dáng vẻ của Khương Nghị dường như có chút tỉnh tỉnh mê mê, đành phải nói cho rạch ròi. Nói cho cùng, chính là chữ Khanh nó cảm thấy anh quá lệ thuộc vào chị gái anh. Không giống với dáng vẻ một người em trai bình thường nên có. Nó không thể chịu được việc phải chia sẻ anh với chị gái anh. Nói vậy anh đã hiểu chưa? Khương Nghị lắc đầu, lại nhanh chóng gật đầu một cái. Vậy nếu sau này tôi không nghe lời chị gái nữa, có phải chữ Khanh sẽ đồng ý kết hôn với tôi? Phùng Sở Sở hữu tâm vô lực lắc đầu nói. Tôi nghĩ không thể, sự lệ thuộc của anh vào chị gái không phải mới ngày một ngày hai, cũng chẳng thể nói bỏ là bỏ. Tuổi của chữ Khanh cũng chẳng còn ít, cô ấy không thể chờ anh mãi được. Chờ đến khi anh từ bỏ chị gái mình mới thôi. Tôi nghĩ anh vẫn nên chấp nhận hiện thực, chia tay với nó đi, như vậy đều tốt cho cả hai. Khương Nghị vừa nghe đến hai chữ chia tay, liền như bị kích động cực độ. Đột nhiên bắn người lên, chỉ vào mũi Phùng Sở Sở mắng. Nói qua nói lại, căn bản cô chẳng hề muốn giúp tôi. Cô vẫn theo phe Nguyễn chữ Khanh. Muốn ép tôi chia tay với cô ấy chứ gì? Tôi cho cô hay, hôm nay tôi sẽ chết cho các người xem. Tôi muốn các người hối hận cả đời. Chuyện phát triển đến mức này rất ngoài dự kiến của Phùng Sở Sở. Không ngờ Khương Nghị còn ngây thơ hôn cô tưởng, lại còn định tự sát nữa. Cô đứng dậy muốn ngăn cản anh ta. Hiếm nỗi cử động vẫn chậm hơn đàn ông. Khương Nghị đẩy cô ra, vọt tới cửa sổ, mở cánh cửa thủy tinh ra. Cả người trèo qua cửa, mắt thấy sắp nhảy xuống. Đừng như thế! Phùng Sở Sở hãy nói cả kinh kêu to lên. Khương Nghị quay đầu lại nhìn cô một cái, mặt đầy thê lương, gần như sắp khóc thành tiếng. Cô hãy nói với Nguyễn Chữ Khanh, Khương Nghị tôi vì cô ấy mà chết, chỉ cần cô ấy có thể nhớ tôi cả đời, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Hiện giờ, Phùng Sở Sở cứng đờ cả người, một câu cũng không phun ra được. Ngẩn ra tại chỗ, ngay cả hít thở cũng cảm thấy rất khó khăn. Khương Nghị thấy cô không trả lời, lại nói tiếp. Cô sao thế? Cô mau đồng ý với tôi. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ chẳng còn vướng bận gì, có thể yên tâm nhảy xuống. Tôi sẽ không đồng ý với anh đâu. Phùng Sở Sở cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, hét lớn. Anh mau xuống đi, anh mà chết như thế thì mọi chuyện coi như chấm dứt. Cùng lắm thì tôi giúp anh khuyên chữ Khanh quay lại. Trên gương mặt Khương Nghị tràn ngập vẻ tuyệt vọng, nức nở nói. Vô ích thôi. Cho dù chữ Khanh giờ phút này có trở lại bên tôi, nhưng sau này cô ấy vẫn sẽ chia tay với tôi. Tôi không thể nào nhìn cô ấy lấy một người đàn ông khác được, cho nên tôi chết đi thì tốt hơn, chết là coi như hết. Không được, cái gì gọi là chết thì coi như hết, sao anh lại có thể ích kỷ như vậy, ném tất cả mọi chuyện cho người khác, mình thì nói đi là đi chứ. Phùng Sở Sở không ngừng nói chuyện với Khương Nghị, muốn phân tán sự chú ý của anh ta, hy vọng có người đi qua khu nhà thấy hành vi của Khương Nghị kịp thời báo cảnh sát. Khương Nghị cười khổ, gật đầu một cái, nói với Phùng Sở Sở. Đúng vậy, tôi là một kẻ ích kỷ. Hơn nữa, tôi còn là một thằng nhát gan. Tôi không thể chịu nổi nỗi đau khi mất đi Chữ Khanh, cho nên tôi chỉ có thể đi trước một bước. Anh đến chết còn không sợ, thì còn sợ gì nữa chứ? Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt hơn Chữ Khanh. Sao anh lại muốn chết một cách mất lý trí như vậy? Đối với tôi mà nói, Chữ Khanh chính là người tốt nhất. Không chiếm được thứ tốt nhất, tôi thà rằng không cần gì cả. Khương Nghị nói xong, liền không để ý đến Phùng Sở Sở, xoay người qua chỗ khác. Mặt quay ra cửa sổ, hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại. Trong đầu nhớ lại gương mặt của Chữ Khanh lần cuối, tiếp đó định tung người nhảy xuống. Này, tôi bảo này, anh ngồi trên đấy có mệt không vậy? Dưới lầu chợt vang lên giọng nói của một người đàn ông. Tiếng nói của anh ta đột nhiên vang lên, khiến cho Khương Nghị giật cả mình. Cũng tạm thời quên mất ý định nhảy lầu. Chỉ ngẩn ra nhìn người kia hỏi. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Người đàn ông kia khẽ mỉm cười, chỉ cả khu nhà nói. Đúng vậy, anh xem đi, trừ anh ra, có ai ngồi trên cửa sổ nữa không? Tôi muốn chết, anh đừng để ý đến tôi, anh tránh ra đi. Nếu tôi mà nhảy xuống để phải anh thì không hay đâu. Người đàn ông kia vỗ vỗ tay tán dương. Không ngờ anh còn là một người có tâm địa lương thiện như vậy. Thế này đi, trước khi anh chết, coi như để tôi làm thính giả của anh một lần. Nói tôi nghe coi, sao anh lại muốn chết? Ít nhất trên đời này còn có người biết được nỗi oan ức của anh. Phùng Sở Sở đứng bên trong đã sớm nghe thấy tiếng nói của người đàn ông dưới lầu. Xem ra hình như người kia cũng biết ăn nói, cũng có ý định giúp đỡ. Trái tim của cô cuối cùng cũng ổn định lại một chút, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ hy vọng người kia có thể thuyết phục được Khương Nghị, khiến anh ta bỏ qua suy nghĩ tự sát thì tốt. Khương Nghị đột nhiên lại nghe có người chịu lắng nghe ấm ức của mình, không khỏi có chút cảm kích, vịn vào cửa sổ bi thương nói. Bạn gái tôi không cần tôi nữa, muốn chia tay với tôi. Thì ra là đau khổ vì tình. Người đàn ông dưới lầu lại vỗ tay tiếp. Anh quả nhiên là một người tốt bụng, lại nguyện ý hy sinh nhiều như vậy. Tự mình biến mất khỏi thế giới này, cho bạn gái có thể tự do đi tìm bạn trai mới. Tôi nghĩ trên đời này, người giống anh chắc chẳng còn mấy đâu. Khương Nghị nghe anh ta nói vậy, cảm thấy hình như có điểm không đúng. Vội vàng giải thích. Tôi không phải thế, ý tôi không phải vậy. Tôi là muốn sau khi tôi chết rồi, bạn gái tôi sẽ lương tâm bất an cả đời. Có thế, cô ấy mới vĩnh viễn nhớ về tôi, mới không thể nào đi tìm một người đàn ông khác. Anh đừng có ngu. Người đàn ông kia cười cười. Tôi xin cam đoan, hôm nay anh chết, một tuần sau bạn gái anh sẽ quên anh ngay, lập tức sẽ lao vào vòng tay của người đàn ông khác. Sau khi anh chết, tôi nghĩ trừ cha mẹ hàng năm đốt vàng mã cho anh vào thanh minh ra, thì bạn gái anh tuyệt đối sẽ không nhớ đến anh đâu. Không thể nào, tôi vì cô ấy mà chết, nhất định cô ấy sẽ nhớ đến tôi. Khương Nghị vẫn không phục nói. Vì cô ta mà chết, cô ấy cũng đâu phải sắp chết, đâu cần anh dùng mạng mình để đổi lấy mạng cô ấy. Nếu nói vậy, anh căn bản chẳng phải chết vì cô ấy, anh chết vì chính bản thân anh thôi. Anh chết rồi, cô ấy là người được lợi nhất. Chẳng phải lo lắng gì nữa mà lại còn có thể không chút kiêng dè đi tìm người đàn ông khác. Hơn nữa, mặc dù anh có vì cô ta mà chết thật, thì cô ta sẽ nhớ đến anh sao? Tôi hỏi anh, hồi nhỏ, cái bút mà anh thích nhất ấy, bây giờ anh còn nhớ tới nó ở đâu không? Chuyện này... Khương Nghị mờ mịt nhìn thẳng, cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Người đàn ông dưới lầu hài lòng gật đầu nói. Anh xem, thứ anh thích nhất cũng có thể dễ dàng quên mất như vậy. Huống chi bạn gái anh đã chẳng còn thích anh nữa, cô ấy lại càng không thể nhớ đến anh. Tôi mà là anh thì sẽ chẳng rộng lượng như vậy đâu, tôi nhất định sẽ đứng một bên xem kịch vui. Xem cô ta đi tìm người đàn ông khác, xem những người kia bắt nạt cô ta thế nào. Đến lúc đó, là người cô ta sẽ hiểu ra, trên đời này chỉ có tôi mới là người đối xử tốt nhất với cô ta. Thật sự có thể như vậy sao? Khương Nghị bán tín bán nghi. Những gì người kia nói tuy có chút vô căn cứ, nhưng nghe vào có chút rất xuôi tai, khiến anh ta không tự chủ được mà muốn tin tưởng. Hơn nữa, xem phong độ và mặt mũi của anh ta cũng là người khá xuất sắc, chắc cũng không nói láo. Dĩ nhiên có thể, phải cân nhắc thì mới rút ra được phán đoán tốt nhất. Người đàn ông ưu nhã gật đầu một cái. Sao hả? Anh vẫn còn muốn chết sao? Hừ, tôi mới không thèm chết đâu. Tôi cũng muốn xem cô ấy có thể tìm được một gã như thế nào. Khương Nghị giận dỗi nói xong, xoay người lại, khó khăn lắm mới định đứng lên, dẫm trên bệ cửa sổ định quay vào phòng. Có lẽ là do thời gian ngồi quá dài, hơn nữa tức giận trong lòng đã lâu, dùng hết sức lực, Khương Nghị chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, gần như đứng không nổi. Thân thể hơi lung lay, chân đạp hụt một cái, cả người nhất thời ngã ra ngoài cửa sổ. Phùng Sở Sở thất kinh, vội vàng vọt tới cửa sổ, hai tay túm lấy tay trái của Khương Nghị, dùng sức kéo vào trong nhà. Chỉ tiếc, nói cho cùng thì cô vẫn là phụ nữ, sức lực sao mà đủ, lại còn bị Khương Nghị kéo theo ra phía ngoài cửa sổ. Người đàn ông dưới lầu thấy vậy cũng có chút giật mình, vất vả mãi mới khuyên được, giờ lại gặp phải chuyện thế này. Lập tức hô về phía Phùng Sở Sở. Này, cô giữ anh ta đấy! Phùng Sở Sở túm chặt lấy tay Khương Nghị, khó khăn hô vọng xuống dưới lầu. Anh mau đến giúp một tay, gọi cảnh sát đi, đây là nhà số 503, mau lên! Người đàn ông kia rút di động ra, vừa định gọi điện thoại, lại thấy thời gian quá gấp, sợ Phùng Sở Sở cầm cự không nổi, đành chạy về phía cầu thang. Phùng Sở Sở thấy anh ta chạy đi, cho là anh ta đã chuẩn mất rồi, nhất thời cảm thấy vô cùng gan tuyệt vọng. Một chút sức lực cũng không có, gần như đã bị Khương Nghị kéo ra ngoài cửa sổ. Khương Nghị bây giờ mới thấy, mình vốn không có gan tự tử, anh ta treo lủng lẳng bên cửa sổ, sợ đến phát khóc. Sở Sở, cô mau cứu tôi với. Tôi hết sức rồi. Sở Sở thở hổn hển, khó khăn nói. Anh mau dùng sức, thử tự trèo lên đi, tôi sẽ giữ anh. Tôi cũng hết sức rồi. Anh rốt cuộc có phải đàn ông không thế? Tí sức thế mà cũng không có. Phùng Sở Sở giận đến mức quát to. Hôm nay sao mà hay hò thế? Cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thật may là người đàn ông kia kịp thời vọt tới, nhoáng cái đã đạp tung cánh cửa, lao vào trong nhà, giúp Phùng Sở Sở kéo Khương Nghị lên. Phùng Sở Sở mệt đến mức hai mắt biến thành màu đen, cả người ngã ngồi trên đất, không ngừng thở hổn hển. Khương Nghị cũng bị dọa cho sợ đến không nói lời, cả người chao đảo, gần như sắp té xỉu. Chỉ có người đàn ông kia vẫn giữ vẻ trấn định, nhìn hai người đang ngồi sững sờ trên mặt đất, quan tâm hỏi. Thế nào rồi? Không sao chứ? Phùng Sở Sở khoát khoát tay trả lời. Không sao, cảm ơn anh nhé. Tôi còn tưởng anh chạy mất rồi. Đúng rồi, anh lên bằng cách nào vậy? Tôi nhấn bừa một nhà, nói 503 có người nhảy lầu, người ta liền mở cửa cho tôi vào. Người đàn ông nhìn Phùng Sở Sở một cái, nghiêm túc nói. Cô à, mặc dù cô có quyền nói chia tay với anh ta, nhưng xin cô chú ý phương thức một tí, đừng có bước người ta đến đường cùng. Tôi... Phùng Sở Sở có chút khó hiểu, nhìn người đàn ông kia một cái, lại nhìn qua Khương Nghị, vội vã phủ nhận nói. Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải bạn gái anh ta. Khương Nghị cũng đã hồi hồn, đứng lên từ trên đất, nói. Cô ta là bạn tốt của bạn gái tôi, vì bà vẫn khuyên tôi chia tay với bạn gái, nên tôi nhất thời mới tức quá, nghĩ không thông. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Người đàn ông kia vỗ vai Khương Nghị, cười nói. Không có gì, đừng khách khí. Nói xong, lại quay đầu nói với Phùng Sở Sở. Cô là người ngoài, xen vào chuyện tình yêu của người ta làm gì? Cô xem, gây ra họa lớn như vậy. Phùng Sở Sở vốn thấy dáng dấp anh ta cũng đường đường một đấng nhân tài, tâm địa cũng lương thiện, lại cứu mình và Khương Nghị, trong lòng vô cùng cảm kích anh ta. Nhưng giờ nghe anh ta nói thế, chẳng hề phân biệt đúng sai đen trắng gì cả. Lập tức tức đến hộc máu. Này, anh kia! Sao anh lại nói thế hả? Tôi tốt bụng nên mới khuyên bọn họ thôi. Sao lại là lỗi của tôi hết? Thần quan khó xử việc nhà. Cô lấy đâu ra tự tin mà có thể thuyết phục được bọn họ? Chuyện thành ra thế này, đương nhiên là cô phải chịu trách nhiệm. Lại đi khuyên người ta chia tay mà không khuyên hòa giải. Phụ nữ như cô, đúng là hiếm thấy. Người đàn ông kia nói xong cũng lười phải rông dài với Phùng Sở Sở, cười cười với Khương Nghị rồi xoay người ra khỏi cửa, làm cho Phùng Sở Sở ức chế đến mức răng nghiến kèn kẹt, hận không thể xông lên ẩu đả một trận mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng mà tên kia đi rất nhanh, cô cũng tự biết chẳng phải đối thủ của anh ta, chỉ có thể chút cơn giận lên Khương Nghị đang đứng bên cạnh. Đều tại anh gây chuyện cả, anh xem anh như cái dạng này, chữ Khanh còn có thể kết hôn với anh sao? Khương Nghị chưa tỉnh hồn, lẩm bẩm nói. Hừ, mình sẽ không quân lấy cô ấy nữa, rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu ra, mình mới là người đàn ông đối xử tốt nhất với cô ấy. Khương Nghị vừa nói, vừa nhặt lại hộp nhẫn trong góc, đi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Phùng Sở Sở, càng nghĩ càng uất, liền gọi điện ngay cho Nguyễn Chữ Khanh, triệu cô nàng về. Nguyễn Chữ Khanh nghe thấy Khương Nghị tự sát, bị dọa cho thiếu chút nữa té xỉu, vội vàng quay lại, chỉ thấy cánh cửa nhà đã bị đạp tung. Trong phòng chỉ có mình Phùng Sở Sở, cuồng đến mức lao vào, hét lớn. Khương Nghị đâu? Không phải anh ấy chết rồi chứ? Chưa. Phùng Sở Sở tức giận trả lời. Được người ta cứu, đi xong rồi, còn nói sau này sẽ không làm phiền cậu nữa. Nguyễn Chữ Khanh nghe vậy, nhất thời vui sướng đến nở hoa trong lòng, cuối cùng cũng gỡ được miếng cao dính này ra rồi. Phùng Sở Sở thấy cô nàng cười tươi như hoa, cẩn thức trong lòng càng thêm mãnh liệt. Xoạt một tiếng, đứng dậy từ trên ghế salon hô lớn. Tên đó là cái thá gì chứ? Dám mắng mình. Hả? Khương Nghị mắng cậu? Lúc Nguyễn Chữ Khanh hỏi câu này, trên mặt vẫn không che vẻ vui sướng. Xem ra cô nàng đã hoàn toàn hết hứng thú với Khương Nghị. Không phải anh ta, là một gã cứ thích tự cho mình là đúng. Phùng Sở Sở xách túi lên, quay người định ra khỏi cửa, đột nhiên lại quay đầu nói với Nguyễn Chữ Khanh. Cậu ấy, sau này mở to mắt ra một chút, trên đời này đàn ông không ra gì, nhiều vô cùng. 3 giờ chiều, chính là thời điểm Dễ cảm thấy mệt mỏi nhất trong ngày. Cả đám người của ban biên tập, cho dù là phụ nữ hay đàn ông đều thế, giống như bị phơi khô dưới ánh mặt trời chói chang vậy. Nửa gục xuống bàn, không còn sức lực để đánh gõ gì hết. Tay mặc dù vẫn làm việc, hiệu suất cũng vô cùng thấp, một giờ cùng lắm viết được 100 chữ. Phùng Sở Sở cất tập báo cáo đi, ngáp một cái, hơi có chút mỏi mệt. Giờ đã là cuối xuân đầu hạ, mặc dù trong phòng làm việc đều trang bị điều hòa, nhưng cơ thể vẫn cảm thấy vô lực. Một ngày thế này, ngay cả kẻ cuồng công việc như cô cũng cảm thấy cả người như nhũn ra, uể oải không phân chấn. Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, giày cao gót nện trên mặt đất, phát ra những tiếng động chát chúa. Trong cái nơi yên tĩnh sau buổi trưa này, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Yến Tử đẩy cửa đi vào, cũng lười phải ăn nói khách sáo, giọng nói sang sảng. Sở Sở, Tô Thiên Thanh đến rồi, tổng biên tập bảo chị qua đấy. Mấy anh chàng cô nàng bên ngoài phòng làm việc, từ một khắc khi Yến Tử nhận điện thoại rồi chạy thẳng đến phòng làm việc của Sở Sở đã vảnh hết tai lên. Ai có suy nghĩ riêng của người ấy bắt đầu nghe lén cuộc đối thoại của Yến Tử và Phùng Sở Sở. Ừ, chị biết rồi. Phùng Sở Sở cũng lên tinh thần, bây giờ... Đại tài chủ Tô Thiên Thanh tự động chạy đến cửa, không thể nghi ngờ chính là sự khích lệ tốt nhất cho tinh thần suy sụp của bọn họ. Cô bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn lướt qua mọi người, cùng khẽ mỉm cười, xoay người đi về phía phòng làm việc của tổng biên tập. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, thậm chí còn chưa đợi cô đi xa. Bên trong đã nổ tung, không thể kìm được mà thảo luận ầm ĩ. Phùng Sở Sở gõ cửa bước vào phòng, khẽ mỉm cười với tổng biên tập. Đỉnh Quang Minh bước tới trước sofa, khách khí nói: Tổng biên tập tìm tôi có chuyện gì không? Đỉnh Quang Minh chỉ người trẻ tuổi bên cạnh, hòa ái cười nói: Lại đây, cô cũng làm quen đi. Tiên sinh Tô Thiên Thanh, sau này cô còn phải bận bịu nhiều đấy. Thật ra ngay từ khi bước vào, Phùng Sở Sở đã chú ý đến người đàn ông mặc đồ Âu thẳng thớm kia, nhưng cô lại vờ như không thèm để ý chút nào, thậm chí còn không thèm liếc nhìn mặt người ta một cái. Chẳng qua cũng chỉ là bạn làm ăn, ngay cả câu nịnh nọt cũng không thèm nói. Tô Thiên Thanh mặc dù cũng có chút kiêu ngạo, nhưng đối với lần hợp tác cùng Định Nghĩa phụ nữ này cũng cực kỳ coi trọng. Vừa nghe thấy người chỉ đạo hạng mục lần này là Phùng Sở Sở đã đến, đương nhiên là đứng dậy, vươn tay ra, định khách sáo mấy câu. Cõi đời này có lẽ thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Giống như trong sách đã nói, không phải oan gia không đụng đầu. Tô Thiên Thành mới vươn tay ra một nửa, bỗng nhìn thấy gương mặt của Phùng Sở Sở, giống như là kẻ chết đói gặp phải thùng nước gạo vậy. Tiền thối lưỡng nan, dò dự. Bàn tay kia, đến cùng là nên đưa ra tiếp hay là rụt lại? Trong thời gian ngắn, anh ta cũng có chút hoang mang. Phùng Sở Sở thì ngược lại, có vẻ rất phong độ. Mặc dù trong lòng đã không ngừng mắng cha chửi mẹ, nét mặt vẫn không lộ vẻ gì, chủ động vườn tay bắt tay Tô Thiên Thanh, sau đó lập tức rụt tay lại. Tươi cười đầy mặt nói, Tô tiên sinh, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Trước mặt ông chủ, Phùng Sở Sở vẫn công từ rõ ràng, tạm thời cất ân oán cá nhân đi. Tô Thiên Thanh đã phục hồi lại tinh thần, cũng trưng ra một vẻ hiền hòa dễ gần, mở miệng nói. Nhìn cô Phùng đây rất quen, không phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi chứ? Phùng Sở Sở thầm mắng anh ta cố làm bộ làm tịch trong lòng, ngoài miệng lại đáp. Con người tôi vốn có cái mặt khá đại chúng, Tô tiên sinh thấy tôi quen quen cũng là chuyện bình thường. Có điều tôi cũng thật sự không ngờ tới, vẻ ngoài của Tô tiên sinh cùng với những gì tôi tưởng tượng gần như là hai người khác nhau. Đình Quang Minh đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, âm thầm ngửi thấy mùi khói thuốc, nhanh chóng đứng dậy làm dịu không khí. Thôi đừng đứng nữa, ngồi đi ngồi đi. Về chi tiết của hoạt động lần này, chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng một chút. Nói xong liền nháy mắt với Phùng Sở Sở rồi lại quay ra cười nói với Tô Thiên Thanh. Tô tiên sinh đừng để ý, Sở Sở từ xưa đến nay rất hay thích nói đùa. Tôi nhớ lúc trước tôi có bảo trợ lý gửi ảnh đến, chẳng lẽ cô Phùng không xem? Phùng Sở Sở ngồi đối diện bên cạnh tổng biên, từ từ đáp. Ảnh thì tôi thấy rồi, tôi chỉ kinh dị ở chỗ, bề ngoài của Tô tiên sinh rất khác với trong ảnh, cho nên mới nói mấy thứ kiểu như ảnh chụp này hôm nay quả nhiên không chuẩn xác. Tô Thiên Thành nghe vậy đột nhiên vỗ tay nói. Cô Phùng nói không sai, đây cũng chính là điều tôi muốn nói. Hôm nay tôi đến đây cũng chính là muốn thảo luận với mọi người về chuyện ảnh. Phùng Sở Sở không ngờ anh ta sẽ nói lái theo lời của mình, cũng không hiểu ý tứ trong câu nói của anh ta, lập tức im lặng. Mặc kệ tổng biên tập đấu với anh ta. Chẳng lẽ Tô tiên sinh cảm thấy không hài lòng với sắp hình chúng tôi đã gửi đến hôm trước? Đình Quang Minh có chút hoảng hốt, chẳng lẽ mỹ nữ trong mắt đại gia với mỹ nữ trong mắt đám nhân viên tạp chí của bọn họ tố chất lại kém xa đến thế sao? Theo lý thuyết, đàn ông trên thiên hạ, cho dù bộ dạng trông như thế nào, lúc nhìn phụ nữ, ánh mắt đều không khác nhau là mấy mới phải. Không phải không hài lòng, chẳng qua là đúng như những gì cô Phùng vừa nói. Ảnh và người thật có khi chỉ chênh lệch rất lớn, thậm chí còn giống hai người. Cho nên tôi hy vọng có thể gặp những người trong ảnh đó một lần, sau đó mới tính đến bước tiếp theo. Anh nói là anh muốn gặp từng người một. Phùng Sở Sở vừa nghe vậy liền bùng nổ. Tô tiên sinh, anh định biến cuộc tranh tài xem mắt thành đại hội tuyển người đẹp sao? Đẹp cũng là một phần rất quan trọng, thậm chí là phần quan trọng nhất khi lựa chọn bạn đời. Thử hỏi cả đời sẽ phải đối diện với một người có vẻ ngoài thật xin lỗi. Đó thật sự là một chuyện làm người ta rất chán nản. Cho nên tôi nghĩ yêu cầu của mình cũng không đến mức quá đáng chứ. Khi Tô Tiên Thanh nói câu này, không hề nhìn Phùng Sở Sở mà trực tiếp nói với tổng biên tập Đỉnh Quang Minh. Anh ta không ngu, biết mượn rào giết người. Thuyết phục vị tổng biên tập nhìn qua có vẻ đang do dự kia, so với trực tiếp giao thủ với Phùng Sở Sở dễ dàng hơn nhiều. Điểm này cũng đúng, yêu cầu của Tô tiên sinh nghe cũng hợp tình hợp lý. Tổng biên tập vừa nói, vừa quay đầu nhìn qua Phùng Sở Sở. Hay là cô cứ sắp xếp một buổi đi, để họ đến tỏa soạn chúng ta, cho Tô tiên sinh nhìn kỹ một lần. Phùng Sở Sở có chút bực mình, khó xử nói. Nhưng đây đâu phải chỉ có mười mấy người, tổng biên tập. Không phải chú không biết, lần này chúng ta có bao nhiêu người ghi danh. Cho dù đã chọn lựa kỹ càng rồi, nhưng những người được đề cử cũng không dưới mấy trăm. Nhiều như vậy, tòa soạn làm gì có chỗ nào để chứa được. Nếu như cô Phùng cảm thấy hạn chế về địa điểm, tôi có thể cho mượn chỗ tư nhân. Tôi tin là mấy trăm cô gái đồng thời đến dự tuyển, khi ấy chắc sẽ dẫn tới làn sóng nghị luận không nhỏ. Chuyện này đối với tôi và cô mà nói đều là việc tốt, không phải sao? Phùng Sở Sở nhìn Tô Thiên Thanh bày ra cái vẻ người làm ăn, trong lòng chán ghét không nói thành lời. Nhưng xem ý tứ của tổng biên tập coi như đã đồng ý, cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành nhắm mắt đáp ứng. Tô Thiên Thành hiển nhiên rất hài lòng với kết quả này, đứng dậy nói. Nếu vậy, tôi xin đi trước. Nhờ cô Phùng sắp xếp xong hết thảy thì hãy báo cáo cho tôi biết. Đúng rồi, nhớ dặn mấy cô gái kia, đừng có trang điểm đậm. Tô Thiên Thành tôi không thích thể loại đấy. Tô Thiên Thành vừa nói, vừa bước ra khỏi phòng làm việc. Tổng biên tập tự mình sai người tiễn anh ta đi. Mình thì quay trở lại, chừng mắt với Phùng Sở Sở. Cô làm sao vậy? Nói linh ta linh tinh. Cái gì mà ảnh với người thật không giống? Cô làm biên tập bao nhiêu năm rồi? Chút bản lĩnh nhận người này cũng không có sao? Phùng Sở Sở vừa bực mình vừa buồn cười, mở miệng giải thích. Tấm ảnh anh ta gửi tới chỉ có hơn nửa gương mặt. Ánh sáng lại tối, còn bị chỉnh sửa qua rồi. Thành thực mà nói, chú có nhận ra không? Tổng biên tập bị hỏi cho hơi bị ngượng ngập, lắc đầu nói. Nói thật, tôi cũng không nhận ra được. Nhưng mà cô không thể nói thẳng toẹt ra thế trước mặt người ta được. Cô xem, bị cậu ta túm được cái để vịn vào, bỗng dừng lại thêm lắm chuyện vớ vẩn như vậy. Phùng Sở Sở lại tự tin cười nói. Thật ra thì anh ta nói không sai, làm vậy chưa chắc đã xấu. Nếu có thể khiến những phương tiện truyền thông khác chú ý, đối với tạp chí của chúng ta mà nói, chính là một kiểu quảng cáo miễn phí. Đối với anh ta cũng có nghĩa lý như vậy. Nếu anh ta đã thích lằng nhằng như vậy, thì cứ mặc anh ta đi. Dù sao anh ta chẳng qua cũng chỉ vì danh lợi mà thôi. Vậy cũng đúng, có thể công khai mở một cuộc xem mặt, có một không hai như vậy. Ngẫm lại cậu ta cũng là một nhân vật không đơn giản. Có điều tôi cũng hơi tò mò. Cô nhìn mỗi tấm ảnh kia của cậu ta thật. Đến giờ chưa từng đi tìm những tư liệu khác về cậu ta sao? Tổng biên tập quay lại bàn làm việc, nâng chén trà lên, từ từ uống. Đâu cần thiết, tư liệu anh ta đưa tới nói thế nào, chúng ta cứ quảng cáo thế ấy. Về phần vẻ ngoài của anh ta, căn bản không phải trọng điểm. Mấy cô gái nhiệt tình kia cũng đâu phải vì cái mặt đẹp trai của anh ta mà lao tới. Phụ nữ bây giờ, cô nào cô nấy đều thực tế, chỉ có tiền thật vàng thật mới có thể thật sự đả động bọn họ. Phùng Sở Sở nói không sai, Tô Thiên Thành chính xác là muốn có hiệu quả như vậy. Dù sao cuối cùng anh ta cũng phải kết hôn với một người phụ nữ có lợi cho sự nghiệp của mình nhất. Vậy sao không lợi dụng cơ hội này, khiếm trác một lần, vì công ty Thành Nhã của mình là một mẻ quảng cáo. Tiền cũng đã chi, không có lý gì mà không thu lại món tiền vốn này. Tô Thiên Thành nói tạm biệt với người của tòa soạn, sau đó đi về phía thang máy. Mắt thấy cửa thang máy vừa hay đang mở ra, di động cũng đúng lúc vang lên. Anh ta vừa nghe điện thoại, vừa nhanh chóng bước vào phòng thang máy. Không cẩn thận, đụng chúng phải Nguyễn Chữ Khanh đang bước ra từ bên trong. Nguyễn Chữ Khanh đến tìm Phùng Sở Sở, không ngờ tới đã đi đến cửa rồi còn gặp họa trên trời rơi xuống. Bị người ta đụng phải là chuyện nhỏ, nhưng gót giày lại bị mắc trong khe trượt của cửa thang máy mới là đại sự chết người. Cô lúng túng mỉm cười với Tô Thiên Thiên, cố gắng rút gót giày ra khỏi cái khe trượt. Có điều hôm nay cô đang ăn mặc rất chỉnh tề, dáng vẻ thục nữ đầy phong phạm. Giờ thật không thích hợp để ngồi chồm hổm xuống, đỏ cả mặt để đối phó với cái chiếc giày cao gót kia. Huống chi trước mặt trai đẹp, cô lại càng không thể tự hủy hoại hình tượng được. Mặc dù nguyên nhân của chuyện này, tất cả đều do vị trai này gây ra. Tô Thiên Thành thấy mình gây phiền phức cho người khác, cũng hơi ngượng ngập. Lập tức cúp điện thoại, nói với Nguyễn Chữ Khanh. Tiểu thư, ngại quá, để tôi giúp cho. Nói xong, định cúi người xuống giúp Nguyễn Chữ Khanh rút gót giày ra. Nguyễn Chữ Khanh thấy trai đẹp tự mình động thủ, mặc dù tâm hồn nhộn nhạo, nhưng lý trí vẫn còn. Cửa thang máy mặc dù chỉ có hai bọn họ, nhưng bên ngoài thang máy có không ít người đi qua đi lại. Để người ta thấy, khó tránh khỏi lại buôn ba nói bốn, đồn đại bốn phía. Không cần đâu, anh giúp tôi giữ cửa thang máy, tôi tự rút nó ra được. Nguyễn Chữ Khanh cười có vẻ khó khăn, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Trước mặt người ngoài, lúc nào cô cũng am hiểu, ổn trọng, nhìn qua dịu dàng nhu thuận. Cõi đời này, e là ngoài cha mẹ ra, chỉ có Phùng Sở Sở và Khương Nghị mới biết bản tính của cô. Tô Thiên Thanh gật đầu một cái, lấy tay chặn cửa thang máy, nhìn Nguyễn Chữ Khanh đứng đó nghĩ cách, bản thân cũng hơi khẩn trương. Mấy phút sau, gót giày cuối cùng cũng được rút ra. Hai người nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Thiên Thành hơi ngượng ngập, khách khí nói với Nguyễn Chữ Khanh. Thật là ngại quá, gây phiền phức cho cô như vậy. Giày cô hỏng rồi, để tôi đền cho cô đôi khác. Không cần, cũng không phải chuyện gì to tát. đời này chúng ta ai mà chẳng có lúc mang phiền toái đến cho người bên cạnh. Nguyễn Chữ Khanh từ xưa đến giờ đều bị Phùng Sở Sở coi là người đẹp bao cỏ. Nếu mà nghe thấy những lời đẩy triết lý này của cô nàng, chỉ e sẽ ngất xỉu tại chỗ, định nghĩa của cô nàng lại tự đầu. Chuyện giải quyết xong, cả hai mỗi người một ngả, một vào thang máy, một ra thang máy. Cánh cửa kia, khi nó chậm rãi khép lại, giống như đã ngăn cách thứ gì đó, lại giống như đang liên kết điều gì. Thời gian qua rất mau, bị Tô Tiền Thành quấy rối như vậy, cũng sắp đến giờ tan tầm. Phùng Sở Sở nhìn đồng hồ một chút, nghĩ Nguyễn Chữ Khanh chắc cũng sắp đến, liền bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn, thuận tiện chờ mỹ nhân giá lâm. Nguyễn Chữ Khanh lần đầu đến tòa soạn, lúc đi ngang qua phòng làm việc lớn, mấy anh chàng tiểu trí nhìn đến dẹt cả mắt. Chuyện khiến bọn họ giật mình hơn chính là Nguyễn Chữ Khanh chính là con cửu nan mà bọn họ tranh đến người chết ta sống với Phùng Sở Sở, nhất quyết muốn giữ lại để nhét vào miệng con cọp Tô Thiên Thanh. Sau khi thấy người thực, mấy anh chàng càng hối hận đến tái cả lòng. Sớm biết thế đã không tận tình như vậy, cứ chọn hết dưa vẹo táo nứt nhét cho Tô Thiên Thanh, còn đem mỹ nhân thế kia để lại cho mình mới đúng. Dù sao đàn ông có tiền, sợ gì không tìm được phụ nữ đẹp. Đâu như bọn họ, có đứng trước mặt mỹ nhân cũng khó có cơ hội lọt vào mắt xanh của nàng. Yến Tử chỉ đường cho Nguyễn Chữ Khanh, xong lại biết được thân phận thật của cô từ người bên cạnh, không khỏi có chút nổi giận. Mấy cô nhân viên nữ trong tòa soạn như bạn cô, mặc dù dáng dấp có khá khẩm hơn, đều bị mấy lão kia quan báo tư thù đẩy hết ra ngoài. Không ngờ tới bạn của chủ biên rõ ràng có bạn trai, lại còn có thể công khai trúng tuyển. Lòng nghĩ vậy, một luồng ghen tức dâng lên tận tim. Nguyễn Chữ Khanh thì không biết được tâm lý hoạt động của đám người trong cái văn phòng nho nhỏ kia, một lòng muốn tìm Phùng Sở Sở, tìm một phương án thích đáng cho đôi giày của mình. Phùng Sở Sở nhìn xong, lại thấy chỉ là việc cỏn con, căn bản để trong lòng, lại kéo Nguyễn Chữ Khanh phun ra một bụng tức. Mình thật không ngờ tới, Tô Thiên Thanh kia lại chính là cái tên đó. Tên nào? Phùng Sở Sở bĩu môi, khinh thường nói. Chính là cái tên đã cứu Khương Nghị ấy. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Chỉ sợ hoạt động sau này không biết còn thu hút bao nhiêu thiều thần nữa. Mình khuyên cậu sớm rớt già thì tốt hơn. Không cần thiết cứ phải treo cổ trên cành cây kia của anh ta. Người như cậu, cho dù muốn cả cánh rừng cũng đâu phải việc khó. Nguyễn Chữ Khanh căn bản chẳng nghe lọt tai, vừa suy nghĩ cho đôi giày của mình, vừa suy tư nói. Nếu cả cánh rừng đều là một đám cành khô gỗ mục, vậy mình tình nguyện lấy cây gốc đại thụ vạn năm không đổ như Tô Thiên Thanh. Đàn ông quý ở chất, chứ không phải ở lượng. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình hay 102. Còn rất nhiều chuyện mới vài hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.